Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyện trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện Ngôn Tình của tác giả Kiều Kiều. Chuyện Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi bao gồm 15 chương là một bộ truyện nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng lắng nghe. Hãy subscribe, like, share để ủng hộ cho kênh nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Sau đây là giới thiệu nội dung truyện Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc Thúy Nga. Cuộc đời của một cô gái rất bi thương, nhưng cô không cam chịu trước số phận của mình. Cô đã vùng lên và trở thành một người thành đạt. Năm đó cô tỏ tình với sư huynh không thành, cô say rượu và đã có tình một đêm với một người khác. Và rồi cô có thai nên cô quyết định nghỉ học để sinh con. Sau khi đứa con lớn lên thì cũng chính là lúc cô gặp lại người đàn ông đêm đó. Hai người kết hôn với nhau nhưng cô chỉ gượng ép mà lấy anh. Lúc này đột nhiên sư huynh của cô xuất hiện, từ sâu thẳm đáy lòng, người phụ nữ muốn tìm chỗ dựa hay trở thành chỗ dựa. Tình yêu rốt cuộc cần sự quan tâm như người chị hay có thể đòi hỏi như một cô em gái. Chương 1. Hữu duyên tương ngộ. Mẹ, mẹ ơi, con đói rồi. Hai bàn tay múm mím kéo kéo váy ngủ của Cốc Tử, khuôn mặt phúng phịu chờ đợi chồng đến thương, cái đầu bé bé xinh xinh lắc đi lắc lại không ngừng trên đùi của Cốc Tử, trông như thể sắp nổi cáu. Cốc Tử không rời mắt khỏi máy tính, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Cô nhẹ nhàng nựng con. Mẹ đang bận làm việc thứ, sắp xong rồi đây, con yêu, con đi xem tivi một lát đã nhé. Cốc Dược đi quanh phòng một vòng, nó mở ra mở vào cánh tủ lạnh, mấy lần mà chẳng tìm thấy thứ gì để ăn. Cái miệng chu lên, mặt nó xị ra, lát sau nó cho mày rồi lại chạy tới lay chân mẹ. Mẹ ơi, con đói lắm rồi, đói, đói lắm rồi. Cốc Tử bị cậu con quấy rầy không thể tiếp tục viết thêm được gì nữa. Cô thở dài rồi đành đẻ cho nam chính trong cuốn tiểu thuyết của mình, tạm ngồi ở đó chờ đợi với bao vướng mắc đều chưa tháo gỡ được. Ông Nỡm, mẹ đi nấu cơm cho ông ngay đây. Nói rồi cô vội đứng lên kéo cậu con trai cùng vào bếp làm phụ tá cho mình. Cốc Tử lấy một nắm đậu cô ve ra đưa cho con và đặt bên cạnh một cái bát nhỏ. Cốc Dược, con bóc đậu cho mẹ, mẹ nấu món ăn ngay nhé. Hôm nay mình ăn gì con, khoai tây xào thịt bò hay đậu xào thịt bò nhỉ? Con vẫn muốn ăn cả om dầu cơ. Cốc Dược nghẹn cổ lên vò vĩnh mẹ. Cốc Tử gật đầu với tay lấy cái táp dè đeo vào người. Cô vừa nói, vừa nhanh tay lấy các loại rau và thịt từ trong tủ lạnh ra, rửa dứa vào nước. Cốc Tử tên là Cốc Quân Nhan, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Hát. Hiện tại đang làm việc tại một công ty phiên dịch. Để kiếm thêm ra đồng vào, thường ngày cô có nhận viết thêm vài thứ. Đôi khi là bài luận tiếng Anh, lúc là tiểu thuyết tình cảm, thậm chí cả là những tiểu thuyết 18 cộng của Đài Loan. Tuy bận rộn, thế nhưng số tiền cô kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Cốc Tử làm rất nhanh, trong mấy chốc mùi thơm đã tỏa ra khắp gian bếp. Dược Dược ngồi bên thèm đến nhỏ cả nước miếng. Cốc Tử gắp một miếng thịt bò vừa chín tới, thổi phù phù cho nhanh nguội, rồi bỏ vào miệng con. Con yêu, ăn đỡ mấy miếng đi, cơm chín tới nơi rồi. Ngon quá! Cốc Dược chun chun mũi lại, cái miệng nhỏ nhắn nhai ngấu nghiến, trông đến là đáng yêu. Mẹ vừa được gửi tiền biên tập vào tài khoản, đợi lát nữa mẹ đi siêu thị mua đồ thật ngon cho con nhé. Cốc Tử chợt nhớ ra hôm nay là ngày lĩnh nhuận bút, cô nhẹ nhàng xoa đầu con. Tới thành phố này sinh sống, cậu chẳng có mấy đồng tiết kiệm. Tiền lương lại phải trả mấy tháng cho tiền thuê nhà, mà dạo này đời sống ngày càng eo hẹp, nhân có tiền nhuận bút phải đi mua cho thằng bé chút gì mới được. Vâng ạ. Cốc Dược nghe mẹ nói vậy thì thích thú vô cùng, nhảy nhót như con sáo non, nụ cười tràn ngập, còn ánh mắt thì sáng như sao đêm. Cốc Tử ngắm cái nét thơ ngây hồn nhiên trên mặt con mà lòng cũng có phần háo hức. Nồi cơm vừa chuyển nút, Cốc Tử dắt con đi rửa tay, rồi xới hai bát cơm nóng hổi đặt lên bàn. Thằng nhóc con bé tí tẹo teo mà cũng chẳng kém phần. Nó cầm cái thìa bé tí tự xúc những miếng cơm ngon lành. Thỉnh thoảng cốc tử mới gắp thức ăn cho con được vì dược dược thích tự gắp hơn. Ăn cơm xong, cốc dược ngồi một bên chơi ô tô điều khiển từ xa, thỉnh thoảng lại ồ á lên vài tiếng. Cốc tử đứng bên cạnh nhìn con cười âu yếm, nghỉ ngơi một chút cô đi rửa bát. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô mới dám nhìn máy tính. Chà, đã 6 giờ rồi. Thôi, để chàng nhân vật chính kia đợi thêm chút nữa vậy. Phải đi mua sắm cái đã, bởi lẽ cô đã hứa với con trai yêu quý của mình rồi. Đợi khi nào nhận được khoản nhuận bút kia, nhất định sẽ đưa thằng bé đi ăn món gì thật ngon. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc mà đã gần 5 năm cô tới mảnh đất này. Cô yêu chỗ này bởi nơi đây có công việc cô thích, có bạn bè cô thương mến. Tất nhiên, nó cũng chứa đựng cả ký ức không vui của cô. Đã mấy năm qua rồi, cô chẳng còn nhớ gì hết, và lại, người gây ra đau đớn đó cũng chẳng còn ở thành phố này nữa. Khi còn ở quê hương W, bố mẹ bắt cô đi xem mặt. Lúc ấy, cô vẫn chưa có ý định tìm bố dưỡng cho con mình. Cuộc sống ở nơi này vẫn thanh tịnh hơn vì bạn bè cũng đã giúp cô tìm việc. Mẹ ơi, sao chúng ta không ở nhà ông ngoại nữa hả mẹ? Cốc dược vừa tới đây chưa lâu nên vẫn còn lạ lẫm với xung quanh. Bước những bước chậm rãi theo mẹ, nó ngước mắt lên nhìn cô nói đầy tự tin. Ông ngoại yêu con lắm mà. Ông ngoại yêu con. Nhưng ông ngoại không yêu mẹ, Cốc Tử thoáng nghĩ rồi thở dài. Bởi vì mẹ nghĩ kem ở đây rất ngon, thơm mùi hương thảo này, bên ngoài lại có lớp sô-cô-la giòn tan này, ngon ghê cơ. Con muốn ăn. Cốc Dược lập tức quên ngay điều vừa thắc mắc, mắt nó sáng lên, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Không được, hôm qua con vừa bị đau bụng. Cốc Tử lắc đầu. Mẹ xấu tính quá. Cốc Dược nhíu môi này, buồn bã. Cốc Tử cười, nắm lấy bàn tay con. Cốc Dược phải ngoan nhé, con xem con bị ốm thì mẹ buồn thế nào. Mà con thì lại phải uống thuốc này, phải đi tìm bác sĩ này. Con chắc chắn cũng không muốn thế, phải không nào? Con có nhớ lần trước cô y tá cầm cái kim dài thế nào không? Lại còn chọc thật mạnh vào tay nữa. Ui chào, nghĩ đã thấy đau rồi. Ôi! Cốc Dược nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp. Trước kia mà không khỏi dùng mình, đành ngoan ngoán nghe lời mẹ không hề mè nheo, gì nữa. Hai mẹ con bước vào siêu thị, Cốc Tử đặt con lên xe mua hàng, đẩy qua quầy đồ ăn vặt. Cậu nhóc con hiếu động Cốc Dược thứ gì cũng muốn ăn, nào là những món cậu bé xem trên tivi, rồi lại thấy bạn bè ở lớp mẫu giáo hay ăn, mà nhất là học thói quen hay ăn vặt của mẹ. Thằng bé chỉ hết món này tới món kia, nào là thạch hoa quả, đùi gà, cánh gà, lưỡi vịt, sữa bò, bánh sô-cô-la. Cốc Tử cảm thấy trong lòng mắc nợ nên còn đều cố gắng bù đắp tất cả. Cô đẩy chiếc xe nhặt hết những thứ con chỉ rồi bỏ vào trong. Cốc Dược ôm mấy thứ, đồ tỏ vẻ hoàn hỉ lắm, miệng còn không ngừng hát đi hát lại mấy bài hát học được ở trường mẫu giáo. Cốc Tử cúi đầu mỉm cười nhìn con trai, 4 năm nay thằng bé đã tất là cuộc sống của cô. Siêu thị này là một trong chuỗi siêu thị lớn nhất ở đây, đặc biệt là trong thời điểm này. Người tới mua sắm rất đông, nghe thấy tiếng hát non nớt của trẻ con thì ai nấy đều quay đầu lại nhìn. Hai mẹ con quả thực vô cùng xinh đẹp. Người mẹ rất trẻ, nước da trắng trẻo, còn đôi mắt thì sáng ngời. Tóc dài vừa tới vai, uốn thành những lọn nhỏ tự nhiên. Đôi môi vẫn còn thoáng nét cười. Cậu con trai giống mẹ vài phần, đôi mắt to tròn, có thần thái, chiếc mũi cao thẳng, cứ như phấn điêu ngọc giữa, trông rất đáng yêu. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Cốc Dược nhìn mẹ vòi vĩnh. Không được, mấy hôm nữa mẹ sẽ dẫn con đi ăn sau. Cốc Tử vừa nói với tay, lấy mấy túi sủi cảo đông lạnh trong tủ bảo quản rồi nhanh chóng đẩy xe đi. Cốc Dược cứ tự ngoạc mồm ra gào. Mẹ xấu lắm, xấu bụng lắm. Cốc Tử thở dài, đứa trẻ này sao lại thích ăn kem thế chứ? Cô đưa tay ra vuốt mái tóc tơ của nó rồi bảo. Con ngoan. Lần sau mẹ nhất định sẽ mua. Giờ nếu chỉ thỏa mãn sở thích nhất thời, ăn kem và bị đau bụng, con thấy có đáng không? Cô giáo Cốc. Công tử đang giải thích cho con thì nghe thấy tiếng con nói quen thuộc từ đằng sau lưng. Cô bỗng lặng người đi đôi chút, quay lại nhìn thấy một người phụ nữ quý phái đang cười với mình. Người phụ nữ này chăm sóc bản thân rất kỹ càng, mặt bà dạng một lớp phấn mỏng trông rất trẻ trung. Nhất là chuỗi vòng trân châu trên chiếc cổ mảnh khảnh càng làm tôn lên nước da mịn màng, trắng trẻo của bà. Công tử thấy bà thì không hề ngạc nhiên chút nào, cô cười nói: "Cháu chào cô Trần." Năm đó, qua người bạn thân cùng trường đại học với cô là Tiểu Mị giới thiệu. Cô tới làm gia sư tại nhà, nơi em họ của Tiểu Mị, và người phụ nữ này chính là mẹ của cậu học sinh đó. Gia đình họ ai nấy đều rất trân trọng lễ nghĩa, cũng rất tôn trọng cốc tử. Một tiếng cô giáo, hai tiếng cô giáo, kể cả là bây giờ đã 5 năm sau đó. Cô giáo cốc, cô chẳng khác xưa chút nào, càng ngày càng xinh đẹp. Bà Trần mỉm cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn cốc tử một lượt. "Cô à, cô cũng ngày càng trẻ ra." Cốc tử khách khí đáp lại. Bà Trần vui ra mặt, những lời nói này luôn có tác dụng đối với những phụ nữ trung niên. Rồi bà cúi người xuống, nắm lấy tay Dược Dược đang ngồi trong xe. "Cháu bé đáng yêu quá." Cốc Dược nhoẻn miệng cười với bà Trần rồi nhanh nhậu. "Cháu chào cô ạ." Cốc Tử mỉm cười, thằng bé này cũng thật lanh lợi. Bà Trần cười đáp, "Phải nói là cháu chào bà, bé ạ." Cốc Dược cũng nhanh chóng chứa lại, "Cháu chào bà ạ." Bà Trần lấy làm thích thú, âu yếm đưa tay vuốt mặt Cốc Dược rồi hỏi nó, "Cháu mấy tuổi rồi?" "Cháu 4 tuổi ạ." Cốc Tử còn chưa kịp đáp thì thằng bé đã trả lời xong. Cốc Tử thở dài nhẹ một tiếng. 5 năm trước cô đang học năm thứ tư. Mà thôi, chuyện mà cô đã làm thì cũng chẳng có cái gì phải xấu hổ hết. Thần sắc bà Trần không hề có chút thay đổi nào, có lẽ bà vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ. Bà vuốt nhéo yêu mặt thằng bé thêm lần nữa, hỏi hàn Cốc Tử vài câu, họ lưu số điện thoại nhau, xong thì chào tạm biệt. "Mẹ ơi, bà ấy là ai ạ?" "À, đó là mẹ của một học sinh cũ của mẹ." Cốc Tử nghĩ giây lát rồi trả lời con. Tính tiền xong thì trời cũng đã tối. Cốc Tử một tay xách hai túi đồ, một tay nắm lấy bàn tay con. Cốc Dược ngẩng đầu lý nhí hỏi mẹ, "Mẹ ơi, con muốn ăn KFC, được không mẹ?" Cốc Tử nhìn con, hai mắt thằng bé cứ sáng rực, vừa lanh lợi vừa có phần nũng nịu, phì cười một tiếng. Ánh mắt ấy của nó khiến cô không nỡ từ chối. Cô gật đầu nhân nhượng. "Thôi được rồi." Cô nắm lấy tay nhỏ bé của nó, mềm mại của con, đi về phía cửa hàng KFC gần đó. Chính lúc đó, một chiếc xe Mercedes màu bạc dừng ở trước cửa siêu thị. Cửa xe mở, một chàng trai bước ra. Anh có khuôn mặt trẻ trung khôi ngô, sau mũi cao thẳng, lông mày rậm và mái tóc đen nhánh. Anh cầm điện thoại nói nhỏ, "Mẹ à, con tới rồi." "Vâng, con vào đón mẹ đây." Ở cửa siêu thị, chàng trai đưa tay xách lấy túi đồ từ tay bà Trần. "Mẹ, ông bảo chúng ta tới chỗ ông dùng cơm tối." "Ừ." Chiếc xe từ từ lăn bánh, bà Trần như chợt nhớ ra điều gì, rồi quay sang bảo con, "Trần Kiều, vừa rồi mẹ gặp cô Cốc đấy, là cô gia sư tiếng Anh hồi nhỏ học phổ thông ấy, con nhớ chứ?" "Vâng." Trong ánh mắt anh chợt ánh lên đôi nét kỳ lạ. "Cô ấy đã có một đứa con trai rồi, 4 tuổi, trông nó xinh xắn lắm cơ, giống y như con hồi nhỏ." Chiếc xe đột ngột thẳng tắp, thắng gấp, bánh xe mài trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai. "Sao thế?" Bà Trần vội vàng hỏi. "Đèn đỏ ạ." Trần Kiều thong thả đáp, trên mặt không còn vẻ trấn tĩnh như ban nãy, khóe môi hơi nhạt và giật giật. Cô ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, lại còn là đứa con trai, 4 tuổi. Ở một góc trong cửa hàng KFC, Cốc Dược cầm chiếc bánh hamburger ngon lành. Nó vừa ăn vừa nhìn khắp xung quanh bằng đôi mắt đèn láy đầy linh lợi. Bỗng nhiên, thằng bé nhỏ chiếc bánh xuống rồi bên lén gọi. "Mẹ." "Ừ." Cốc Tử vừa ăn xong bánh dâu xanh, cô lấy khăn giấy lau miệng. Cô cũng đã kịp nhìn thấy hết nét mặt của Dược Dược từ nãy đến giờ. Thằng bé như có điều gì đó muốn nói mà không thể nói ra. Sao thế con? Có phải con không có ba không? Thằng bé nói tới đó rồi đỏ bừng mặt. Có vẻ biết là đã làm mẹ buồn, nó cúi đầu xuống rồi lại thận trọng ngẩng lên dò xét mẹ. Túc Từ bối rối, không biết nên trả lời con thế nào. Các bạn khác đều có ba đưa đón, chỉ mình con là không có. Thằng bé càng nói càng lý nhí, nó cúi gằm mặt xuống làm Cốc Tử không nhìn thấy ánh mắt con. Chỉ nhìn thấy đôi lông mi chớp chớp, cái miệng thì hơi chu lên, đến là đáng thương. Các bạn khác đều nói tại sao không thấy ba con, còn bảo ba đang ở Mỹ. Cốc Tử càng nghe lại càng thấy tim nhói lên, chưa bao giờ cô nhắc tới chuyện ba nó, cũng chưa hề thấy thằng bé hỏi. Cô tưởng rằng chuyện này có thể che giấu mãi. Nhưng dù gì thằng bé cũng là trẻ con, mà trẻ con thì vẫn dễ chạnh lòng những chuyện như vậy. Cô cũng từng lớn lên trong hoàn cảnh ấy, nên dễ dàng hiểu được cảm giác này. Cô vuốt tóc con rồi nhẹ nhàng. Dược dược, mẹ dành cho con cả hai tình yêu, cả tình yêu của mẹ và của ba, con chịu không? Cốc Dược ngơ ngác không hiểu lắm, nó nhìn vào mắt mẹ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Cốc Từ áp mặt vào má con rồi nói: Dược dược ngoan quá. Trên đường về nhà, Cốc Từ cảm thấy tâm trạng mình rất nặng nề. Cha của Dược dược có lẽ suốt đời này cũng không biết tới sự tồn tại của nó. Nói ra thì cô chính là người có lỗi với con, bởi cô đã tước đi quyền nhận cha của con. Nhưng bây giờ cha của Dược dược đã có một gia đình hạnh phúc. Ban đầu cô vốn đã không muốn phá vỡ tình yêu của họ. Bây giờ, làm sao có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ đây? Cô vẫn nhớ cái ngày hè nóng nực đó, cô uống rượu say quên cả trời đất và đã lên giường với người ta. Nhưng đó là người sư huynh mà cô thầm yêu, chứ không phải loại đàn ông lăng nhăng nào khác trong quán. Nhưng sau đó, anh ta không thừa nhận. Biết làm gì hơn là tự mình chịu trách nhiệm. Anh chẳng qua say rượu mà làm bậy, nên cô không hoàn toàn đổ lỗi. Còn cô, khi đó, cô yêu anh nên dâng hiến cho anh, cũng coi như dâng hiến cho mối tình đầu. Nghĩ lại cũng buồn cười, bản thân cô to gan là vậy mà đến sau cùng cũng vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai. Người đàn ông cô yêu chẳng để ý tới cô, người yêu cô thì cô lại sừng sững chẳng màng tới. Bạn thân của cô, Tiêu Tiếu suốt ngày kêu cô kén cá chọn canh, nhưng thực ra chỉ là vì cô không muốn sống đời tạm bợ. Sau đêm say rượu làm bữa đó, đầu óc vẫn còn u mê. Cô về phòng uống thuốc tránh thai khẩn cấp, mà người bạn cùng phòng vẫn để đầu giường. 3 tháng sau, cô bắt đầu thấy mình béo lên. Tinh thần thường xuyên mệt mỏi, đi bệnh viện kiểm tra. Mới biết mình đã dính bầu. Cô vẫn nhớ rõ lúc ấy, cầm tờ xét nghiệm trên tay mà hai chân cô cứ nhũn ra như bún. Hai môi run lên bần bật, nói không ra lời. Chẳng phải cô đã uống thuốc rồi sao? Hay là cô uống nhầm? Hay thuốc đã hết hạn? Tóm lại, sự tình cụ thể như nào cũng chẳng thể biết được nữa. Vì người bạn cùng phòng sau đó đã nghỉ học lấy một thương gia giàu có rồi. Thời khắc ấy, cô bất lực quá mà không dám hé răng tâm sự với bất kỳ ai. Một mình đi tới phòng khám phụ sản định phá thai. Nhưng bác sĩ lại bảo thành tử cung của cô quá mỏng, nếu xử lý, e sau này khó có con. Chẳng biết điều gì lúc đó đã khiến cô chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Cô muốn giữ lại đứa bé này. Tuy chỉ còn 1 năm nữa là cô tốt nghiệp, tương lai hay đứa con, cuối cùng cô đã lựa chọn phía sau. Giữ lại đứa con là việc để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, phải chịu đựng những gì, tất cả những điều đó cô đều rõ cả, và cô chấp nhận. Bây giờ Dược Dược đã lớn thế này, lại lanh lợi, khỏe mạnh thường thấy. Cô rất tự hào về con. Nhiều lúc ngắm con chơi đùa, cô không giấu nổi niềm hạnh phúc. Với cô, thế là đã đủ lắm rồi. Bước ra khỏi cửa hàng KFC cũng không còn quá sớm nữa. Đúng lúc Cốc Tử đang định vé taxi về, thì chuông điện thoại reo vang. Alo! Cốc Tử, cậu đã đến thành phố Hát rồi à? Sao đổi số mà không gọi cho mình biết? Trước đây mỗi lần cậu đổi số, luôn báo cho mình đầu tiên mà. Lần này phải hỏi ba cậu, mình mới biết đó. Cậu thật quá đáng. Tiêu Tiêu lớn tiếng nói trong điện thoại, giọng điệu rất bất mãn. Này, đã là gái có chồng rồi nhé, dịu dàng đi nàng ơi. Cốc Tử bỏ điện thoại cách xa tai hơn một chút để không nghe thấy giọng trách móc thè thé của cô bạn. Khóe miệng Vân Dứ một nụ cười, cô vội vàng xin lỗi bạn. Chỉ vì mình bận quá mà quên mất, xin lỗi cậu, mình xin lỗi cậu mà. Tiêu Tiếu là bạn thân học cùng trường cấp 2 với cô, hai người ngồi cùng bàn, sau lại ở cùng ký túc xá với nhau. Ban đầu Tiêu Tiếu gọi cô là kẻ ngậm hồ thị, nhưng thực ra đâu phải vậy, chỉ vì bản thân cô không thích nói chuyện với người lạ thôi, chứ lúc không lên thì có khi ai nói cũng không bằng. Hai người quen nhau đã lâu, cùng nhau trưởng thành, dù vui buồn đều cùng chia sẻ. Thôi được rồi, tha cho cậu đấy. Giờ mình đang ở dưới nhà cậu. Ừ, ba cậu cho địa chỉ. Tiêu Tiếu tuy vẫn chưa nguôi giận nhưng giọng cũng mềm đi rất nhiều. Mình đang về đây. Cốc Tử tắt điện thoại, cúi đầu quẹt quẹt vào mũi con. Dược dược, cô Tiêu Tiếu tới thăm con đó, chúng ta mau về nhà thôi. Cốc Tử về tới cửa thì thấy Tiêu Tiếu không chỉ tới một mình, còn một người bạn nữa. Đó là Võ Tiểu Mị, hay còn gọi là Tiểu Võ. Tiểu Võ là bạn cùng phòng thời trung học của Tiêu Tiếu, lên đại học lại học cùng với cô. Quan hệ giữa ba người rất tốt, Cốc Tử thường gọi cô là gái háo sắc. À, Tiêu Tiếu, gái háo sắc. Cốc Tử gặp được họ thì vô cùng xúc động, bước tới giang tay ôm họ thật chặt. Tiểu Võ lườm cô, hứ một tiếng rồi bảo, mình là gái hiền nhé. Thực ra cô cũng cảm thấy hơi bực bội, bởi kể từ khi Cốc Tử mất tích hồi 5 năm trước tới nay, hai người chưa từng liên hệ với nhau. Con bé này rõ thật là quá đáng. Tiểu Võ vốn muốn giận bạn, nhưng vừa nhìn thấy bạn thì cơn giận đã bay biến đi đâu hết. Cô cúi đầu đùa với đứa con xinh xắn của bạn. Thằng bé dễ cũng phải 3 hay 4 tuổi rồi. Chắc đây chính là nguyên nhân mấy năm nay Cốc Tử không muốn liên hệ với bạn bè. Cốc Tử à, con trai cậu xinh hơn cậu rồi đấy. Đáng yêu quá, mắt long lanh, mũi xinh nhỏ, môi đỏ hồng. Thực sự là một công tử xinh xắn. Gái háo sắc, cậu không biết dùng từ thì đừng cố. Cốc Tử trêu bạn rồi bảo, con tớ không phải là công tử xinh xắn, cậu phải bảo là cậu bé đẹp trai. Gì? Nhưng nếu là mình dắt cậu chàng này tới đây thì người ta sẽ bảo đó là con trai mình cũng không chừng. Tiểu Võ nhìn cậu bé một lát rồi nói, đừng có đùa, cậu làm sao xứng được với con mình. Cốc Tử xì một tiếng, đã nhiều năm không gặp nhưng ba người họ vẫn thích chọc ghẹo nhau như vậy. Tiêu Tiếu, cậu nói với cậu ấy đi, bọn mình có giống không? Có giống không hả? Đứa bé này nhìn quen lắm, lần đầu tiên gặp mà như đã quen lắm. Nói rồi, Tiểu Võ kéo Cốc Dược ra, sau mặt hai người với nhau. Tiêu Tiếu cứ ngồi cười mãi, cô nhìn thấy bận rồi cũng thấy giống thật. Ừ, giống, giống lắm. Cốc Tử quay ra nhìn cô chớp mắt ngạc nhiên. Ờ, cái mũi hơi giống thật, nhưng mà mũi cậu sao thẳng bằng mũi được của Dương Dương. Nói rồi tất cả cười phá lên, đột nhiên Tiêu Tiếu nói. Cốc Tử, thực tình mình ngưỡng mộ cậu, mình cũng muốn có một đứa con. Vậy cậu sản xuất đi, anh nhà lợi hại thế cơ mà. Cốc Tử chớp mắt, mím môi hờ, Tiểu Võ cũng hùa theo. Tiêu Tiếu chỉ cười không biết nói sao, cô ôm Cốc Dược đi vào nhà. Cốc Tử muốn chiều đãi bạn, vừa vào phòng cô đã bày cả đống đồ ăn vặt ra trước mắt rồi quay lưng vào bếp. Tiêu Tiếu và Tiểu Võ cũng vào giúp một tay, Tiểu Võ như định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Rồi sau đó chỉ hỏi bạn. Cốc Tử, bấy lâu nay cậu thế nào, ổn cả chứ? Cốc Tử đang thái thịt, cô dừng lại một lát rồi cười trừ. Rất nhiều người cũng hỏi mình có ổn không, tuy cái tiếng làm single mom chẳng hay ho gì, nhưng mình chẳng để ý. Còn mắt người đời ra ngó sao kệ họ, bản thân mình giờ thấy rất ổn, thật lòng đấy. Thằng bé mang lại cho mình quá nhiều niềm vui. Mình nghĩ cậu còn trẻ, cậu cần một người đàn ông. Tiểu Võ buột miệng nói ra điều cô nghĩ. Tiêu Tiếu nghe vậy thì vội ngắt lời bạn. Tiểu Võ, cậu vẫn đang cấm dục đấy nhé. Cứ thế rồi đến lãnh cảm mất thôi, cậu mới cần có người đàn ông hơn thì có. Từ thời còn học cấp 3, Tiểu Võ đã hay đọc mấy cuốn sách chẳng ra gì về tình dục. Tư tưởng vừa điên khùng vừa khác lạ. Ấy vậy mà bấy lâu nay vẫn một thân một mình, bọn họ lấy làm lạ lắm. Tiểu Võ hừ một tiếng rồi nói nhỏ. Mình cũng có đàn ông chứ bộ. Đến đây cả ba người cùng sảng khoái cười. Ba người phụ nữ cười cười nói nói trong bếp. Tiêu Tiêu đứng một góc nhìn Cốc Tử nấu ăn, xem ra có vẻ thành thục, cô phục lắm. Cuộc sống đúng là rèn giũa người ta. Trước đây cô nàng này chỉ úp gói mì, thôi cũng than rách việc. Nói gì tới việc biết nấu những món ăn chẳng hề đơn giản này. Tiêu Tiếu và Tiêu Võ đứng một bên, mang tiếng là phụ bạn nấu ăn, nhưng chủ yếu là tám chuyện. Kể về những người đàn ông đơn thân, giàu có mà họ quen biết. Cốc Tử nghe rồi nhíu mày nói. Thôi xin các nàng, đừng xa gần bóng gió giới thiệu đàn ông cho mình nữa. Thật đấy, chỉ riêng ba mình giới thiệu mình đã thấy phiền lắm rồi. Đấy chính là lý do vì sao mình đổi số điện thoại liên tục. Thậm chí mình còn bỏ việc tới đây để bắt đầu lại từ đầu. Hi hi, chuyện này đúng là phiền thật. Tiểu Võ thừa nhận, cô nhíu mày, vì bản thân cô cũng trùng nỗi phiền muội tương tự. Cốc Tử đang rửa sò, điện thoại của Tiểu Võ ở bên đổ chuông. Tiểu Võ bèn với lấy nghe. Alo, chị họ, chị đang ở đâu đấy? Bên kia là tiếng cậu em họ Trần Kiều của cô. Chị ở chỗ Cốc Tử là cô giáo cấp hồi trung học của cậu ấy. Tiểu Võ đáp bừa một câu, ở bên kia Trần Kiều tự nhiên thấy lòng có phần thổn thức. Cổ họng như bị cái gì đó chặn nghẹn lại. Anh cố hít một hơi thật sâu rồi nói. Chị họ, lát chị tới chỗ em được không? Em có chuyện muốn nói với chị. Ái chà, sao tự dưng lại ăn nói với bà chị này trịnh trọng thế? Tiểu Võ vừa nói vừa cười lớn. Cô và cậu em họ này rất thân thiết. Bình thường hai người hay đùa bỡn với nhau, chưa bao giờ cô thấy cậu em mình như vậy cả. Cốc Tử nấu ăn cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Tiểu Võ thử một miếng rồi không ngớt lời khen ngon. 5 năm nay họ chưa từng gặp nhau, cách đây không lâu mới liên lạc qua mạng. Cốc Tử giờ vẫn giữ được vẻ bề ngoài trông xinh đẹp như kia, nhưng bên trong đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí cô còn không biết mình bước vào con đường văn chương từ bao giờ, thậm chí còn viết cả tiểu thuyết 18 cộng, thứ mà trước đây chính cô cũng không thể tiêu hóa nổi. Tiêu Tiếu thì gặp Cốc Tử ở quê vài lần, nhưng lần này cô đưa Tiểu Võ tới chủ yếu là để hai người nói chuyện với nhau. Cốc Dược tuy vừa ăn KFC nhưng vẫn ưa các món điểm tâm của mẹ. Cậu bé cũng ăn một chút rồi lại bám lấy Tiêu Tiếu chơi đùa. Tiêu Tiếu đến tuổi này cũng bắt đầu khao khát có con, thấy thằng bé dễ thương thân thiện thì thích lắm, bế nó ra sofa chơi mấy trò nó thích. Giờ chỉ còn hai người ngồi ở bàn ăn, Tiểu Võ hỏi Cốc Tử. Cốc Tử, cậu đang viết gì thế? Cho mình đọc với. Thỉnh thoảng mình dịch bài rồi viết vài thứ vớ vẩn ấy mà. Được rồi, mấy hôm trước biên tập vừa gửi mình mấy quyển sách tặng. Mình tặng cậu về đọc. Cốc Tử khẽ cười. Tốt quá, tốt quá. Khi Tiểu Võ dở một cuốn sách của Cốc Tử ra xem mới nhận thấy bút danh của cô, Quân Nhan. Ơ, Cốc Tử, bút danh này hay quá, mà hình như đó là tên cậu. Cốc Tử ậm ừ. Cốc Tử, cậu giỏi quá, hóa ra cậu chính là tác giả của mấy bộ truyện tình dục đó hả? Rất hay đó, mình có đọc mấy bộ. Tiểu Võ vừa nói vừa làm điều bộ vui mừng rồi chạy tới ôm eo Cốc Tử. Cốc Tử chẳng biết nói sao, cô ngại ngùng gỡ tay bạn ra rồi nói. Gái hào sắc, cậu đừng quá kích động. Sao mình không kích động được chứ? Ôi, mình hưng phấn quá. Tiểu Võ hòa chân múa tay, hóa ra tác giả mà cô yêu mến bấy lâu lại chính là bạn thân của cô. Điều đó thực khiến cô bất ngờ. Cốc Dược chờ với Tiểu Tiếu một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, nó chui vào lòng mẹ, cọ cọ cái đầu y như chú mèo con, rồi nhõng nhẽo. Mẹ, con buồn ngủ rồi. Đúng là đã hơi muộn rồi, Cốc Tử cười xin lỗi hai bạn, rồi kéo con vào phòng vệ sinh rửa ráy, rồi cho con lên giường ngủ. Sau khi kéo chăn, đắp cho con, cô mới nhẹ nhàng vỗ về. Con ngủ ngoan nhé, mẹ nói chuyện với các cô một chút. Vâng ạ. Dược Dược ngoan ngoãn gật đầu. Tí mẹ vào ngủ sớm nhé. Chủ đề trong các câu chuyện của phụ nữ, nếu không phải là đàn ông thì sẽ là hôn nhân. Tiêu Tiếu đã lấy chồng với tư cách là người đã có tình nghiệp, cô lên giọng với Cốc Tử. Tìm một chàng đi nàng, kết hôn hạnh phúc lắm nha. Cốc Tử hứ bạn một tiếng. Đàn ông dễ tìm vậy ư? Tiếu Tiếu, cậu quả may mắn, gặp được một người quá tuyệt. Còn về đàn ông ấy à? Thà rằng không có, quyết không lấy bừa, hiểu không? Đúng thế, Tiếu Tiếu, chàng của cậu thật tuyệt thật đấy. Nhưng đừng có lấy ra đả kích tụi mình. Tiểu Võ ngay lập tức tiếp lời Cốc Tử. Nói tới đó rồi dừng lại một chút, quay sang với Cốc Tử. Nhưng mà Cốc Tử, cậu sinh con trai rồi, tính cách con trai sẽ giống ba nó. Giờ cũng đến lúc cậu tìm người làm gương cho thằng bé. Nếu không nó mà lại giống các mẹ là xong đấy. Cậu xem mấy chương trình mối lai ấy, bao nhiêu chàng tám vía. Ơ, con trai mình rất đàn ông đấy nhé. Cốc Tử trừng mắt lườm bạn. Nói cho các cậu nghe, mình nhớ trước đây thầy chúng mình đã nói. Muốn sinh con thông minh thì phải tìm một người vợ thông minh. Điều này có nghĩa là gì? Tiêu Tiếu cười. Cốc Tử, hồi trước học toán hình như điểm thấp nhất của cậu là 1,5 phải không? Hồi trung học ấy, cậu tưởng cậu thông minh à? Tiểu Võ nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Úi giời ơi, mình tưởng mình đã tệ lắm. Ha ha, hóa ra cậu còn hơn cả mình. Cốc Tử, cậu nên tìm đàn ông thông minh thì hơn. Tiểu Võ, cậu vẫn còn độc thân đi nhé. Cấm dục khó chịu đấy nhỉ. Bao nhiêu năm nay, làm sao sống được qua ngày thế? Cậu tự sướng hả? Cốc Tử phản kích. Tiểu Võ lườm cô. Có cậu tự sướng thì có, cậu xem trong văn của cậu kia, vừa bạo lực vừa dâm ô, khi cậu viết tới đó thì sao nhỉ? Còn cả cái cách mê hoặc chết người kia nữa. Ba người đàn bà càng nói càng hư phấn, người bóc mẹ lẫn nhau nhưng lại vô tình gạt đi hết mọi thứ khác, như đang quay về những ngày tháng tươi đẹp thời đại học. Nhưng đối phương có những hai cái miệng, lại nói không ít điều có lợi cho Dược Dược, nên cuối cùng Cốc Tử cũng thở dài. Đợi mình đỡ bận một chút đã, rồi cũng sẽ tìm thử một người xem sao. Vậy mới đúng chứ. Hai người làm công tác tư tưởng cho bạn, thấy có vẻ cho kết quả khả quan, thì mừng lắm. Cốc Tử đến lắc đầu bó tay với hai người bạn này, bởi cô biết nếu cô còn tiếp tục từ chối, thì tối nay đừng hòng đi ngủ. Tiểu Võ lại nói. Cốc Tử, mấy ngày tới mình ở lại với cậu vài hôm nhé, mình bị ba đuổi khỏi nhà rồi. Nói đoạn cô nhăn nhó giải thích, ngay không đợi Cốc Tử hỏi lý do. Lại mấy chuyện xem mặt mũi đấy hả? Ok. Cốc Tử đáp ngay không suy nghĩ, cũng không hỏi thêm nguyên do. Dù gì căn nhà này cũng rất rộng, có bạn tới cũng đỡ buồn. Trông chừng cô bạn hào sắc này còn có thể cho cô ít nhiều cảm hứng sáng tác cũng nên. Vì đã hẹn tới chỗ em họ Trần Kiều nên Tiểu Võ rời đi trước. Tiểu Tiếu thấy đã muộn nên gọi điện cho ông xã cô Chiết Xuyên tới đón. Tiễn bạn về, xong Cốc Tử ngẩn người ra một lúc. Cô bùi ngùi, ngẫm nghĩ. Có bạn bè thật tuyệt. Ba năm nay, chỉ vì không thể mở lòng nên cô mới không liên lạc với mọi người. Chứ kỳ thực lúc gặp lại, họ cũng đâu có cười nhạo cô. Họ còn khích lệ cô. Cô hiểu, họ thực sự là bạn cô nên mới thế. Em à, có chuyện gì mà thần bí thế? Tiểu Võ nhớ tới giọng người em họ trong điện thoại lúc nãy, có gì đó không ổn, bèn chủ động gọi lại cậu ra quán cà phê. Chị. Trần Kiều cúi đầu xuống, tay cầm cái thìa khuấy cà phê trong cốc, giọng trầm lắng. Con trai của Cốc Tử, có phải rất giống em không? Cái gì? Tiểu Võ hoảng hồn nhìn Trần Kiều không hiểu. Nếu em không nhầm thì em chính là cha của đứa trẻ. Nghe Trần Kiều nói tới đây, Tiểu Võ liền phụt ngay ngụm cà phê vừa mới nhấp. Cô trừng mắt đập bàn kêu lên. Trần Kiều, em nói lại cho chị nghe. Lúc cô ấy say rượu, người làm chuyện đó với cô ấy là em. Tiểu Võ không tin nổi vào tai mình. Cô trấn tĩnh lại rồi mới nói. Nhưng Cốc Tử nói người đó là sư huynh học ngành vật lý của cô ấy mà. Không phải, anh ta bỏ đi từ trước đó, không phải là anh ta. Mà là em. Giọng Trần Kiều trầm hẳn xuống. Buổi tối đó, người ở cùng cô ấy từ đầu tới cuối là em biết rõ cả. Tiểu Võ giận dữ, ngón tay cô run run chỉ vào mặt em họ. Trần Kiều, mày, hóa ra thằng khốn nạn, tao chửi bấy lâu nay là mày. Mày biết không, mày có biết không hả? Trần Kiều đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ánh đèn dọi vào đáy mắt anh tối lại, đổ một cái bóng đen mờ trên khuôn mặt. Em vẫn luôn yêu cô ấy. Vứt mẹ cái tình yêu của chúng mày đi, mày đừng giải thích gì cả. Tiểu Võ trừng mắt nhìn em, dường như cơn thịnh nộ của cô đã bốc lên tới đỉnh đầu. Cốc Tử nói, coi tất cả nhẹ như lông hồng. Nhưng 5 năm nay, cô ấy phải chịu đựng những gì, đâu phải cô không hiểu. Cô không tin cuộc sống của bạn mình lại có thể dễ dàng thuận lợi. Gia cảnh nhà Cốc Tử khá ổn, bố cô có một nhà máy riêng. Nhưng vì mẹ qua đời quá sớm, cha cô lại cưới vợ mới, con gái chưa học xong đã có bầu mà không biết cha đứa trẻ là ai. Chắc chắn cô đã sống trong biết bao lời bàn tán xì xào, chê trách. Mấy năm nay em đi tìm cô ấy mãi, nhưng không có tin tức gì. Trần Kiều nhìn xuống mỉm cười tự giễu. Chị à, em biết em có lỗi với cô ấy. Nhưng em thực sự muốn theo đuổi cô ấy, muốn bù đắp lại tất cả. Hôm nay em tìm chị, không phải muốn thương lượng gì với chị, em muốn chị ủng hộ em. Chó chết. Tiêu Võ vẫn chưa bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy với Trần Kiều. Bây giờ mày tự nhiên dẫn xác tới trước mặt Cốc Tử, thì mày bảo cô ấy phải thế nào, hả? Dù gì thì cô ấy cũng có tình cảm với sư huynh, còn với mày thì có gì đâu. Nếu mày nói với cô ấy người đó là mày, ừ phải, thì mày nghĩ cô ấy sẽ ra sao? Mà cái quan hệ đó giữa hai người mày gọi là gì? Cưỡng. Khi đó cô ấy ôm lấy em không kìm được. Mày không kìm được à? Láo tét, mày vốn định ván đã đóng thuyền rồi, ép buộc cô ấy có phải không? Tiểu Võ gằn giọng, tới tấp xoáy Trần Kiều. Sắc mặt Trần Kiều có đôi chút khó coi, nhưng anh vẫn giữ giọng quả quyết. Chị, cho em địa chỉ và số điện thoại của Cốc Tử. Nếu chị không cho, thì em cũng sẽ có tìm ra ngay. Chỉ cần cô ấy ở đây, chắc chắn em sẽ tìm ra. Dù thế nào em cũng là cha ruột của đứa bé, dù cô ấy có tha thứ hay không thì em đều phải thử. Em không muốn cả đời cô ấy tưởng mình đã dâng hiến cho gã đó. Tiểu Võ giận tới độ bao lời muốn nói đều nghẹn ứ ở trong cổ họng. Đứa em họ từ nhỏ chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái, sao đột nhiên lại phạm phải lỗi tày trời này? Mà nạn nhân là ai? Là bạn thân của cô. Tiểu Võ không nói gì cả. Cô im lặng hồi lâu rồi lại nghĩ. Cốc Dược ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng với mình. Rõ ràng thằng bé có cha. Bây giờ Trần Kiều đã không giống như xưa. Nó đã đủ lông đủ cánh để gánh vác trách nhiệm, chuộc lại cái nghiệp nó đã tạo. Mình cứ ở đây ngăn cản liệu có tác dụng gì? Vấn đề bây giờ là Cốc Tử nghĩ gì? Ngộ nhỡ thành đôi thì cũng coi như một cuộc hôn nhân, một kết cục tốt đẹp. Tiểu Võ mặt mày ủ rú đầy bất lực. Cô đẩy một đầu màu giấy ra trước Trần Kiều. Địa chỉ và số điện thoại đây. Giờ chị thấy mày không ra sao cả, chị sẽ không giúp mày. Nói xong cô bỏ đi, trong miệng vẫn lầm rầm chửi rủa. Đồ đáng ghét, tên khốn khiếp. Trần Kiều cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần, rồi cẩn thận nhét vào túi. Miệng hơi nhoẻn lên, trong lòng anh có chút đôi hy vọng. Nhưng nhiều hơn lại là nỗi sợ hãi về tương lai đang nặng trĩu trong lòng. Hôm nay là thứ hai, Cốc Tử đưa con tới lớp mẫu giáo rồi mới tới công ty như thường lệ. Có thể là vì bạn bè đã nói trước giúp cô một tiếng, hoặc cũng có thể mới bắt tay vào công việc nên cô thấy công việc ở đây cũng khá nhàn hạ. Sếp trên đã giao cho cô một số tài liệu để dịch, nhưng nếu không xong có thể mang về nhà. Cốc Tử vốn không thích công việc này, nhưng vì đây là thịnh tình của người khác, còn còn nhỏ nên đành vậy. Đồng nghiệp trong công ty rất thân thiện, hơn nữa sau khi quen dần với môi trường ở đây, lại vốn là người khéo ăn khéo nói nên chỉ vài tháng cô đã hòa nhập được với họ. Vài người đàn ông độc thân trong công ty cũng bắt đầu để ý, theo đuổi cô, Cốc Tử thấy có phần bất tiện nên một lần nửa nghiêm túc, nửa tránh những lời chọc ghẹo của họ. Cô mở ví ra rồi chỉ vào tấm ảnh trong đó. Con trai em đấy ạ, anh xem cháu có dễ thương không? Quả đúng là phương cách đánh nhanh diệt gọn, chả mấy chốc cô cắt được khối đuôi quấy rầy mình. Vừa tan sở, Cốc Tử nhận được một cú điện thoại từ số lạ. Cô nhấc máy đầy tò mò và thận trọng. Alo. Đối phương im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Cốc Tử, mình Trần Kiều đây. Trần Kiều, Cô Từ hỏi lại có phần nghi hoặc. Bạn tan sở chưa? Ừm, tôi vừa nghỉ. Mình thấy bạn rồi, để mình đưa bạn về nhà nhé. Cốc Từ chưa kịp nói gì thì đối phương đã cúp máy. Một chiếc Mercedes màu bạc nhanh chóng tiến đến dừng lại ngay cạnh cô. Trên xe là một anh chàng rất đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng nhã nhặn, là Trần Kiều Ư. Trong lúc đó, Trần Kiều cố gắng gượng lại niềm say mê mà bản thân dành cho cô, miệng nở một nụ cười gượng gạo rồi vẫy tay nói: "Mau vào xe đi chứ." Cốc Tử hơi do dự, đúng lúc đó có một nam đồng nghiệp đang có ý theo đuổi cô đi tới. Cô thoáng chần chừ rồi bước lên xe. "Ta đi đâu nhỉ?" "Tới trường mẫu giáo đón con trai tôi." Cốc Tử là người nghĩ thoáng, không óng ẻo giả bộ. Anh đã muốn đưa cô về thì cũng chẳng sao, và lại quan hệ giữa hai người trước đây cũng không tồi. Giờ dù không còn là thầy trò nữa thì cũng là bạn bè. "Cảm ơn cậu, học trò Trần. Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đón cô giáo của cậu thế?" "Không có việc gì thì không tới được sao?" Trần Kiều cố tình làm vẻ mặt không vui, thậm chí còn hơi giận dỗi. Cốc Tử cười lớn: "Học trò, cậu vẫn đang yêu như hồi nào?" Trần Kiều lén quan sát thần thái Cốc Tử qua gương chiếu hậu. Anh yêu nụ cười của cô, hai má núm đồng tiền trên má, sao mà dễ thương đến thế. Cô không hề thay đổi dù chỉ là một chút. Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng được nhuộm nâu rất hợp với làn da của cô. "Cốc Tử, mình đến nhà cậu ngồi chút được chứ?" "Làm gì?" Cốc Tử lắc đầu, giọng nghiêm túc: "Nhà tôi không tiếp đàn ông độc thân." "Cô Cốc ạ, vốn em định mời cô đi uống cà phê để hỏi cô từ từ mới. Nhưng giờ cô phải đón con về nhà nên chắc không có thời gian. Vậy em phải nhè về nhà cô rồi. À, mà nhân tiện thưởng thức món ăn cô nấu luôn. Hồi trước cô nấu đến là khó ăn, không biết sau bấy lâu tài nghệ của cô có tiến bộ hơn tí nào không? Cha cha." "Cậu thật là nói năng không để chừa chỗ cho người khác ta lách." Cốc Tử lắc đầu cười: "Không phải cậu cũng từ chối thẳng thắn đấy sao?" Trần Kiều hỏi lại, lông mi hơi nhướng lên. Nhìn bề ngoài có vẻ anh vẫn rất điềm tĩnh, nhưng thực ra trái tim anh đang nhảy nhót loạn xạ, toàn thân như tê liệt cả rồi. "Thôi được rồi, để gạt bỏ danh xấu năm xưa, tôi đành cho cậu món hời, thưởng thức tay nghề hiện tại của tôi một lần vậy." Trần Kiều cười mếu máo nhưng không nói gì. Anh đã lớn rồi, không muốn là cậu em trong mắt cô nữa. Tới trường mẫu giáo, Cốc Tử đón con rồi đưa con lên xe. Trần Kiều nhìn đứa bé mà tim đập thình thịch, trong lòng trào dâng bao cảm xúc. Anh muốn nói gì đó nhưng lại dằn lòng nén lại. Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Cốc Dược rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cháu thật đáng yêu, cháu tên gì?" "Cháu là Cốc Dược ạ." Cốc Tử đặt con ngồi trên đùi rồi lắc: "Chào chú đi con." "Cháu chào chú ạ." Cốc Dược ngoan ngoãn lễ phép nghe lời mẹ. "Chào Dược Dược." Không hiểu sao Trần Kiều muốn đứa bé gọi mình một tiếng cha, ngay lúc này biết bao. Anh nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ, cái mũi này quả nhiên được đúc từ cùng khuôn với anh mà ra. Anh tiếp tục lái xe, Cốc Dược ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt, kể cho mẹ nghe chuyện trường lớp, ra sao, bạn nào đã bắt nạt một bạn gái và mình đã đánh bạn đó ra sao. Cốc Tử nghe đến đây thì ra vẻ hài lòng khen ngợi con: "Làm tốt lắm, Dược Dược của mẹ thật vĩ đại." Trần Kiều ngồi một bên lắng nghe, anh cảm thấy không khí quanh mình bây giờ thật quá yên bình. Khóe môi hơi nhếch lên nụ cười. Anh thấy mình đã như có một người gia đình với họ, bèn tham gia câu chuyện. "Cốc Tử, dạy trẻ như vậy là không đúng." "Sao lại không đúng, con trai phải vậy mới được chứ." "Cốc Dược, mẹ ủng hộ con." Nói rồi Cốc Tử hôn chụt lên má con, coi đó như phần thưởng dành cho thằng bé. Trần Kiều lắc đầu không chịu thôi: "Con trai không phải như vậy, hay là để hôm nào mình dạy thằng bé nhé." Chiếc xe dừng lại trước một khu mua đồ chơi. "Mình cần mua vài thứ." Nói đoạn anh nhìn sang Dược Dược và đưa tay ra xoa đầu nó. "Dược Dược, ở đây có tiệm kem mới mở phải không nhỉ?" "Con muốn ăn kem mẹ ơi, mẹ nói có loại kem bên ngoài là vỏ sô-cô-la, lại có cả hạt khô nữa." Cốc Tử đang định nói không được với con thì đứa trẻ đã tiếp. Mẹ bảo mấy hôm nay mua cho con mà mẹ không mua, mẹ không giữ lời hứa gì cả. Cốc Tử đành chịu thua. Thì mình cùng đi nào. Trần Kiều vừa tháo dây an toàn vừa nói. Ở đây người đông, hai mẹ con ngồi trong xe đợi mình đi mua cho dược dược. Cốc Tử vốn định trả tiền, nhưng Trần Kiều vội ngăn lại. Tối nay mình còn tới ăn cơm nhà cậu mà, để mình trả. Cốc Tử cũng không khách sáo nữa, cô gật đầu để Trần Kiều đi, rồi nghĩ tối nay làm món gì ngon ngon, mời bạn. Không kể tới những thứ khác. Năm xưa nhờ thằng nhóc này mà cô có tiền tiêu vặt thoải mái, lại còn nếm được không ít món ngon vật lạ trong thời gian gia sư tại nhà anh. Trần Kiều nhanh chóng từ khu mua sắm bước ra, một tay xách túi lớn, một tay cầm hai cây kem. Anh để đồ ra cốp xe rồi đưa hai cây kem cho hai mẹ con Cốc Tử và Cốc Dược. Cháu cảm ơn chú ạ. Hình ảnh của Trần Kiều trong lòng đứa trẻ đã cao lớn lên rất nhiều. Nó vừa thè lưỡi liếm kem, vừa luôn miệng gọi chú, hỏi chú hết cái này tới cái kia. Trẻ con tuổi này vẫn chưa phân biệt thị phi đúng sai. Ai tốt với nó thì nó cũng sẽ tốt lại, thằng bé hỏi. Chú ơi, sau này cháu còn gặp chú nữa không? Sao cháu lại hỏi thế? Vì gặp chú, cháu có thể ăn thật nhiều kem. Cốc Tử nghe thấy không biết nói sao, cô véo nhẹ lên má con rồi mắng yêu. Cái thằng quỷ nhỏ này. Về tới nhà, Cốc Tử bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng. Trần Kiều định giúp một tay, nhưng cô nói không cần. Cứ một mực đuổi anh ra ngoài. Cô nhớ cậu chàng này chẳng biết làm gì cả. Nói là giúp, nhưng có khi lại thêm vướng chân cô. Lúc trước có nhờ anh rửa một cái bát, thì làm vỡ đến hai cái, làm cô chẳng biết nói sao. Trần Kiều đành lui ra chơi với Cốc Dược. Anh tặng mấy món đồ chơi, chỉ bán với số lượng ít cho Cốc Dược. Ngoài ra còn mua cả xe đua, một chú chó bằng nhựa biết đi và một vài thứ đồ chơi mà các bé trai yêu thích. Cốc Dược hoan hỉ, ôm chặt mấy thứ đồ chơi ấy trong lòng, luôn miệng nói cảm ơn. Trần Kiều bất giác ôm đứa bé vào lòng, cái bộ dạng đáng yêu ấy khiến anh thơm vào nó mấy cái, rồi cứ thế ôm chặt nó trong lòng, không chịu buông. Bọn trẻ con có mùi rất thơm, thứ cảm giác đó khiến tim anh mềm lại. Anh nhẹ nhàng hỏi. Con có thích thú không? Có ạ. Dược Dược trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ. Trần Kiều lấy chiếc bút ra ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho Dược Dược. Vậy sau này gọi cho chú thường xuyên nhé. Vâng ạ. Cốc Dược ngoan ngoãn gật đầu. Lúc đó chú sẽ mua cho con kèm này. Còn nữa, còn cả đồ chơi mà con thích, chú đều mua cho con. Chịu không? Có ạ. Dược Dược quàng tay vào cổ, hôn anh một cái rõ kêu. Trong lòng đứa bé, đây đúng là một người vĩ đại. Cốc Tử nấu xong cơm thì gọi cả hai chú cháu ra ăn. Trần Kiều không giấu nổi niềm thán phục của mình. Vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngon. So với mấy món trái đen thui hồi trước, giờ cậu đã khéo tay hơn nhiều rồi đấy. Nhóc con, hồi đó không phải nể là sinh nhật cậu thì tôi có cần phải nấu mì hay không? Thật là vô lương tâm. Trần cười, cười nhẹ, anh làm bộ lễ phép, chắp hai tay trước ngực rồi nói. Cô giáo Cốc tốt bụng nhất trên đời. Hồi đó, Trần Kiều còn ít nói, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, chỉ biết giận dỗi vô cớ. Vì cô quên mua quà sinh nhật cho anh mà anh không thèm nói chuyện với cô. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành nấu mì cho anh ăn. Đó là lần đầu tiên cô vào bếp. Bát mì đó tuy nhìn không được hấp dẫn cho lắm, nhưng với anh lại là cao lương mà cả đời này không thể nào quên được. Khi đó, anh thậm chí còn chẳng dám gọi tên cô, nhiều nhất chỉ dám ới một tiếng. Này! Anh thậm chí còn không dám cười vì sợ nụ cười của mình sẽ lộ ra điều bí mật. Nên anh cứ ủ ê, cả ngày im lặng. Ăn cơm xong, Trần Kiều làm bộ làm tịch, lấy ra một tờ giấy viết vào đó mấy danh từ tiếng Anh chuyên ngành. Rồi hỏi cô, đại khái, từ này đọc thế nào, từ kia đọc ra sao? Cả câu nói, như thế có chuẩn không? Cốc Tử giải thích cặn kẽ cho anh từng cục một. Xong xuôi thấy Trần Kiều vẫn chưa chịu về, Cô khẽ hò nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở. Trần Kiều, cậu nên về rồi đấy. Trần Kiều chau mày, anh liếc nhìn Dược Dược đang ngồi chơi xếp hình đằng xa rồi hỏi. Cốc Quân Nhan, mình hỏi cậu một câu nhé. Cậu có thấy thằng bé rất giống mình không? Anh cho rằng có những chuyện nên sớm nói ra thì tốt hơn, dù vẫn biết đây là chiếc hộp Baroda. Nếu mở, không cẩn thận sẽ đem đến hậu quả khôn lường. Nhưng anh không thể chịu đựng thêm được nữa, bởi chính sự im lặng của anh đã khiến họ lạc nhau suốt 1 năm trời. Gì cơ? Cốc Tử không hiểu hỏi lại. Mình nói là thằng bé phải mang họ Trần. Cốc Tử ngẩn người ra nhìn Trần Kiều rồi lại nhìn con mình, cứ như vậy mấy lần. Chuyện này xảy ra năm đó có lẽ cậu đã hiểu nhầm rồi. Trần Kiều hơi bối rối, giọng bắt đầu hoảng loạn. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Gắng trấn tĩnh lại, đôi chút anh mới có thể tiếp lời. Người đó là mình. Cốc Tử mở to mắt, đôi môi phút chốc bỗng chợt nhạt, không sắc máu. Cảm thấy hai tay mình đang run lên, cô nói với anh bằng giọng sắc lạnh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tạm biệt Dược Dược. Trần Kiều đứng lên vẫy tay chào Dược Dược, lúc này mặt anh trắng bệch không còn giọt máu. Trong lòng hỗn loạn ngổn ngang như bãi chiến trường, nhưng khi chào đứa bé, anh vẫn cố giữ một nụ cười bình thản. Cốc Tử tiễn anh ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Trong giây phút Trần Kiều chưa kịp phản ứng gì, thì nắm đấm và tiếp sau đó là hai cẳng chân cô đã hạ cánh trên người anh liên tiếp. Khi còn học trung học, Cốc Tử ở gần một trung tâm dạy võ, ngày nào cô cũng chạy qua đó. Hiện giờ, công phu vẫn còn. Cô không muốn nghe thêm gì nữa, lúc này đầu óc nóng bừng bừng. Cô cảm thấy, mình điên rồi, vài chiêu võ đơn giản đẹp mắt dành cả cho anh. Trần Kiều đứng im như tượng đón nhận, mặc cho cô chút cơn thịnh nộ lên người. Thì ra là cậu. Một câu ngắn gọn thế mà như chút hết toàn bộ sinh lực của cô. Cô không dám tin đó là sự thật, không thể tin được. Rõ ràng cô đã cố gắng tìm cho mình một chú chú chân. Nhưng rồi đột nhiên một người xuất hiện và tước nốt cả điểm tựa thăng bằng nhỏ nhoi ấy. Không ngờ lại là cậu. Trần Kiều nhẫn nhịn chịu đau, toàn thân anh ê ẩm như kiểu xương đã gãy ra từng đoạn mà không dám động đậy. Bởi vì anh nợ cô, nếu có thể chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách đó thì anh sẵn lòng. Anh nở một nụ cười méo sạch. Cốc Tử, mình xin lỗi. Câu trả lời Cốc Tử dành cho Trần Kiều ngay sau đó là một cú đạp rất mạnh vào bụng Trần Kiều, khiến anh ngã lăn ra đất. Trần Kiều đau đớn ôm bụng nhưng vẫn gượng cười. Cốc Tử, từ nay về sau, cho mình chăm sóc cậu được không? Cốc Tử vẫn hằn lên nét mặt giận dữ, cô gằn giọng. Khốn khiếp, sau này cậu đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, gặp lần nào tôi sẽ đánh lần đó. Bị Cốc Tử đánh cho đến độ không đứng dậy được, Trần Kiều ngồi ngây người dưới đất. Cốc Tử giận dữ không thèm nhìn mặt anh thêm lần nào nữa, lao vào nhà rồi đóng sầm cửa ngay trước mắt anh. Anh thấy mình đã có phần đường đột, nhưng anh cũng hiểu những chuyện thế này càng để lâu anh càng thấy bất an. Sau đêm hai người ở cạnh nhau, chính vì Trần Kiều hơi do dự đôi chút nên đánh mất thời cơ tốt nhất để nói rõ mọi chuyện với Cốc Tử. Sau đó lại là thời gian Cốc Tử về quê nghỉ hè. Tuy từ lúc đó, cứ vài 3 ngày là anh lại gọi điện cho cô. Nhưng mỗi lần chuẩn bị nhắc tới chuyện đó là lưỡi anh lại như tê lại, không sao nói ra lời. Vì vậy, anh định tới lúc khai giảng sẽ nói ra mọi chuyện và chính thức theo đuổi cô. Thế nhưng vài hôm trước khi khai giảng Cốc Tử bận bù đầu, cô không có thời gian gặp anh, rồi sau đó cô biến mất không để lại vết tích gì. Cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, anh không có cách nào liên lạc được với cô. Trần Kiều cũng thường xuyên dò hỏi qua Tiếu Tiếu tin tức của Cốc Tử, nhưng cũng chẳng thể nghe ngóng được điều gì. Trần Kiều vịn cầu thang bước xuống, đầu óc nghĩ mãi về khoảng thời gian tiếp xúc 5 năm trước và tình yêu đơn phương anh dành cho Cốc Tử bấy lâu nay. Đôi môi mím chặt, bước tới mấy bậc cuối cùng, đầu gối anh tự dưng mềm nhũn, ngã xuống chân cầu thang. Giờ thì anh dậy không nổi, cứ thế, anh ngồi trên đất cười khổ sở. Anh đắn đo một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Cốc Tử. Dù chỉ là nghe được giọng nói của cô thôi, anh cũng thấy ấm lòng. Thế nhưng Cốc Tử không nhấc máy, anh gọi thêm vài cuộc nữa thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc cất lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Cốc Quân Nhan, Cốc Quân Nhan. Anh ngồi đó gọi tên cô nhưng không dám lớn tiếng, chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới gượng dậy được, cố đi ra ngoài với một chiếc taxi. Anh đau quá, không thể tự lái xe về được. Người lái xe giật mình, nhìn mặt anh qua gương chiếu hậu, khuôn mặt bị đánh không ra hình thù gì nữa. Chỗ xanh chỗ tím, lại còn cả nguyên vết tay tát đỏ hằn trên má. Này cậu, đến bệnh viện hả? Không, tới khu Kim Hóa. Trần Kiều trả lời. Không đi bệnh viện à? Người lái xe hỏi như vừa nghe nhầm. Không, vết thương này tôi để dành làm kỷ niệm là bà xã tôi đó. Trần Kiều bật cười trả lời anh tài xế, khuôn mặt anh khi nói vừa dịu dàng, vừa say đắm, nhưng đối với người lái xe, trông anh giống một kẻ điên hơn. Chắc bị vợ đánh thành ngớ ngẩn thế, ông ta thở dài. Cậu thanh niên, bạo hành gia đình là phạm pháp đấy. Nếu là bạo hành gia đình thì tốt biết mấy, tôi thích vậy. Trần Kiều có lẽ bị đau tới mức đầu óc không bình thường thật. Anh như đang bị chứng hoang tưởng vậy. Dù gì lúc này đối mặt với một người lạ, anh cũng muốn tìm một người chứng kiến cảm giác của bản thân hiện nay. Mặt khác, anh lại cho rằng trận đòn này anh chịu là đáng lắm. Nếu hôm nay anh có bị cô đánh chết cũng không oan uổng gì. Hôm nay gặp được cô, lúc đầu còn thấy bình thường. Giờ ngẫm lại, anh thấy trong lòng vô cùng phấn khích. Cốc Tử, Dược Dược, hai người thân yêu của anh, được nhìn thấy họ, anh cảm thấy còn hạnh phúc hơn uống dược, thuốc trường sinh. Người phụ nữ anh yêu giờ càng thêm xinh đẹp, còn đứa con nhỏ của anh sao lại đáng yêu đến thế? Nhưng nghĩ nữa. Trần Kiều đâm ra ủ ê, hai bọn họ đã thuộc về anh đâu, cứ xem thái độ của cô ấy thì biết. Chị họ nói đúng, anh đã đường đột quá. Lúc trước cô coi anh là gì? Học sinh, em trai. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã biết anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, là cha của con trai cô ấy. Và giờ anh đã trưởng thành rồi, đâu còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hồi đó nữa. Trần Kiều về đến nhà thì lau mặt, qua loa rồi lên giường nằm. Lát sau bỗng có tiếng gõ cửa. Hiện tại anh đang ở căn hộ riêng, trừ chủ nhật mới có người tới dọn vệ sinh. Bình thường người tới thăm chỉ là mẹ anh thôi. Quả đúng thế, bên ngoài vọng vào tiếng mẹ anh hỏi khẽ. Trần Kiều, con ngủ chưa? Vâng. Chưa lúc nào Trần Kiều tỉnh táo hơn lúc này, anh làm sao mà ngủ được. Mẹ anh đẩy cửa vào phòng, thấy mẹ định bật đèn, anh vội ngăn lại. Đừng bật, mẹ. Nhưng mẹ anh đã kịp bật đèn lên, thấy bộ dạng hoảng hốt và khuôn mặt bầm tím của con, bà vô cùng kinh ngạc. Bà bước lại gần như để chứng tỏ mình không lầm. Rồi ngay sau đó, mắt bà long lên giận dữ. Trần Kiều, con trai bà vốn rất đẹp trai, sao hôm nay lại bị đánh tới mức bà không nhận ra được? Trời ơi, con, có chuyện gì vậy? Bà Trần thấy Trần Kiều ôm mặt, che đi, bèn nhẹ nhàng nâng mặt con lên hỏi cho ra nhẽ. Trần Kiều vốn định chưa cho mẹ biết, nhưng việc đã đến nước này thì có lẽ nên nói ra sớm thì hơn. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Mẹ vốn trừng mực nên con nói ra chuyện này với mẹ sớm cũng được. Nhưng mẹ phải hứa với con là tạm thời giấu bố đã. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế con? Thằng con của bà lúc nhỏ thì nghịch ngợm, lớn lên thì cứng đầu. Chưa bao giờ bà thấy nó thừa chuyện nghiêm túc như vậy. Thấy mẹ đã chuẩn bị tâm lý, Trần Kiều thấp giọng nói. Con có con rồi. Hả? Bà Trần bịt miệng, khuôn mặt lố gió vẻ kinh ngạc, như thể không tin vào tai mình vừa nghe thấy. Chính là con trai của Cốc Tử, nó là cháu nội mẹ. Trần Kiều gật đầu khẳng định lại lời nói của mình. Cái gì? Tim bà đập thình thịch, sự việc tới mức khó tin quá, rồi bà lại nhớ tới thằng bé con vừa gặp hôm trước. Ừ nhỉ, cái mũi đó, cái miệng đó, trông đến là quen. Cái đêm con tốt nghiệp, con hẹn cô ấy đi uống rượu, chuốc cho cô ấy say, xong thì con... Tuy thực sự Không phải thế, nhưng Trần Kiều vẫn đề phòng. Quan niệm môn đăng hộ đối của mẹ anh trước giờ vẫn rất nặng nề. Nếu không làm quá lên một chút, đặc biệt là về trách nhiệm của mình, thì anh e rằng bà khó mà chấp nhận chuyện này. Nghe con nói vậy, tim bà đã mềm lại đôi phần. Nhưng cũng ngày sau đó quên mất con mình đang bị thương, đưa tay tát bốp vào mặt nó. Đồ mất dạy, sao mày dám hủy hoại sự trong trắng của con gái nhà người ta như thế? Hôm nay con đã tới gặp cô ấy, cô ấy chẳng biết gì cả. Vừa biết chuyện, cô ấy đã cho con một trận. Mày đang đánh lắm. Lần đầu tiên bà Trần có vẻ thất vọng với con trai mình như vậy. Trần Kiều nhân lúc mẹ đang có chút đồng cảm với Cốc Tử, liền thò thẻ. Mẹ, con nhớ Cốc Tử, con muốn theo đuổi cô ấy từ ngày xưa rồi. Giờ còn con trai con nữa, con kệ bố làm mối lái cho con với mấy cô tiểu thư nhà giàu gì đó. Mẹ giúp con là được. Bà Trần lặng người, tiểu thư nhà giàu, phải rồi, tối nay bà tới tìm Trần Kiều, chẳng phải vì chuyện này hay sao, lại còn đem cả mấy tấm ảnh tới cho bọn nó nữa. Có điều, tình hình bây giờ đã tới nước này, bà đành phải chấp nhận thực tế rõ ràng. Bố con thì để mẹ từ từ nói chuyện với ông ấy. Bà Trần là người phụ nữ truyền thống, tuy nhìn còn rất trẻ tuổi, nhưng dáng ngoại ngũ tuần. Cũng đã thích có cháu mà bồng bế rồi, giờ tự nhiên trên trời rơi xuống cho bà một đứa cháu. Nói thế nào thì vẫn không chối bỏ được, việc bà ấy thấy trong lòng cũng có phần hoan hỉ. Nhưng ông Trần, chồng bà thì lại khác. Tính tình ông vốn cương quyết, nếu biết con trai đã từng làm chuyện tày trời, hẳn là sẽ đánh què chân nó mất. Trần Kiều biết mẹ đã đồng ý, anh thấy trong người dễ chịu đôi phần, sau đó chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Trong cơn mơ, anh thấy cả Cốc Tử và Dược Dược đều trong vòng tay mình, hạnh phúc không sao tả xiết. Về phần Cốc Tử, sau khi vào phòng, cô đau khổ vô cùng. Cô cố gượng cười để dỗ dành con đi ngủ. Còn mình ngồi nhìn trên chân vào màn hình máy tính. Trong lòng đầy hỗn loạn, chẳng biết phải làm thế nào. Sao tự dưng lại có chuyện không tưởng này rớt xuống đầu cô vậy? Bao nhiêu nhọc nhằn tủi khổ, tưởng như đã chịu đủ, tưởng như đã vượt qua hết. Vậy mà ngày hôm nay, cô vẫn dỗ dành mình rằng, tất cả đều là vì mối tình thơ dại đó. Vậy mà sau suốt 5 năm trời, cô mới biết người tình một đêm của mình khi đó không phải là sư huynh, mà là cô vẫn thầm thương trộm nhớ. Mà lại là thằng nhóc con kém cô tới 3 tuổi, cái thằng nhóc ngày nào cô cũng phải nhắc nhở nó học hành tử tế này kia. Đêm đó, Cốc Tử trằn trọc cả đêm mà chẳng thể ngủ nổi. Trong đầu tràn ngập những hồi ức đau thương. 5 năm trước cô đã lớn lao gì, thế mà phải chịu đựng tất cả tủi nhục để sinh ra đứa con này. Thế nhưng, phòng sinh đẻ sao buông tha cho cô dễ dàng vậy chứ? Lúc mang bầu đứa nhỏ, cô gần như mắc chứng trầm cảm. Đã mấy lần cô định kết liễu đời mình cho xong. Sinh con ra, tinh thần cô chẳng tốt lên nữa, mà không đủ cho thằng bé bú. Cô lại càng hoảng hốt. Thời gian đó nếu không có sự giúp đỡ của quý nhân, thì chắc cô đã không đứng dậy được. Rồi cô tức giận, với suy nghĩ thà lúc đó ngủ với Hạ Dữ Quân còn hơn là chung đụng với tên nhóc Trần Kiều. Chỉ ít, họ Hạ còn chứa hứa cho cô chi phiếu những 1 triệu đồng. Mấy năm liền, hắn cũng hết lòng chăm sóc cô, tặng một đêm cũng coi như trả ơn vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, dù bực thì bực, tức thì tức, cô vẫn phải sống tiếp chứ biết làm sao. Buổi sáng bước ra khỏi giường, 2 cuồng mắt cô thâm đen. Dỗ con ăn cơm xong, cô vội đưa con tới trường rồi đến công ty. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy ánh mắt ám muội mọi người nhất định dành cho mình. Như muốn hỏi dò cô rốt cuộc, cậu chàng hào hoa đó là ai, không được phép che giấu đồng nghiệp. Cốc Tử chắc mầm là vì chuyện chiếc Mercedes tới giữa cô ngày hôm qua, cô giả vờ ngây ngô một cách bình tĩnh. Mỉm cười lấy độ với mọi người rồi tới chỗ ngồi của mình. Thoáng lướt qua chiếc gương nhỏ ở bàn, cô giật mình vì sắc mặt cô hôm nay tệ quá. Không phải mọi người đang cho rằng cô đã dường chiếu quá độ đấy chứ. Cô bật cười tự giễu rồi mở máy tính bắt đầu làm việc. Cốc Tử làm việc, cô luôn tập trung cao độ. Những việc khác đều có thể gác sang một bên. Tuy lực học của cô từ nhỏ không được tốt lắm, nhưng ơn trời là môn tiếng Anh lại rất khá. Giờ tìm được một công việc liên quan tới tiếng Anh lại nhàn hạ nên cô rất coi trọng. Bản thân cô hiện cũng rất yêu thích công việc của mình. Mãi tới giờ nghỉ cơ, ăn cơm trưa, cô mới dừng lại một chút. Mở MSN. Cô vừa ăn cơm vừa lướt web. Ngay sau đó có hàng loạt tin nhắn liền tới máy của cô. Một là của Miu Miu. Cốc Tử, hôm qua cậu lên xe của chàng trai đẹp nào đó phải không? Cốc Tử trả lời bằng một cái mặt quỷ rồi lờ đi. Tin nhắn thứ hai. Cốc Tử à, thực ra anh không kém cỏi hơn hắn đâu. Hi hi. Với những loạt tin như thế, cô không còn chú ý tới từ lâu rồi. Tin nhắn thứ ba. Em yêu, hôm tới anh về nước rồi, đến đón anh nhé. Mang cả cậu nhóc tới nhé, lâu quá rồi không gặp nó. Ok. Với Hạ Sứ Quân, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng thì Cốc Tử sẵn lòng đồng ý. Vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, lúc cô mang bầu anh đã dần dần tham dự vào cuộc sống của cô, giúp cô tìm một nơi để chờ ngày lâm bồn, lại còn giúp cô lấy được bằng tốt nghiệp, giấy chứng sinh, đưa cô đi bệnh viện khám thai, thậm chí cả công việc này cũng chính là do anh tìm giúp. Trước đó cô gần như chưa bao giờ qua lại gì với anh, thậm chí chưa bao giờ cô nhìn anh với thái độ dễ coi một chút. Hạ Dữ Quân là ba nuôi của con cô, sở dĩ Cốc Dược bảo với các bạn ở trường rằng bố nó đang ở Mỹ cũng là vì có đôi chút liên quan tới anh. Còn quan hệ giữa Hạ Dữ Quân và Cốc Tử chỉ có thể hình dung bằng một câu: tình yêu chưa tới. Hạ Dữ Quân năm nay 32 tuổi, lớn hơn Cốc Tử nửa tuổi. Nhưng đàn ông mà, hơn 30 tuổi là độ tuổi hấp dẫn nhất. Cốc Tử là người thông minh, cô biết với loại đàn ông có địa vị, thân phận và thế lực như Hạ Sứ Quân. Làm bạn thì được, chứ làm chồng thì tuyệt nhiên không. Hắn phong lưu có tiếng, muốn anh chàng lãng tử này quay đầu, vì một bông hoa mà bỏ đi cả cánh rừng ư. Điều này e là quá khó. Cốc Tử quen anh năm thứ nhất đại học, khi đó cô đi cùng với Tiểu Tiếu, tới viện thiết kế xây dựng, tìm Cố Chiết Xuyên. Vì gõ nhầm phòng nên đã chứng kiến cảnh tượng anh đang hú hí với gái bên trong. Lúc mở cửa, anh vô cùng giận dữ với hai cô nhóc. Lần thứ hai gặp hắn cũng là khi cô đi cùng Tiểu Tiếu gặp Cố Chiết Xuyên. Tình cờ gặp nhau ở quán bar, họ gây lộn với nhau lúc uống rượu. Sau đó, tự nhiên hắn như biến thành một người khác. Đi khắp nơi dò hỏi hành hung của cô, còn hẹn hò cô đi chơi. Cô luôn luôn từ chối anh, bỗng nhiên một hôm anh nói thật lòng với cô. Hai ngày sau, Cốc Tử xin nghỉ phép, đưa Cốc Dược tới sân bay đón Hạ Dữ Quân. Cốc Tử phát hiện ra rằng, trong mắt con cô, chỉ cần đó là người đàn ông trưởng thành, thì thằng bé đều yêu mến. Vì thế, ngoài áy náy, Cốc Tử càng thương con hơn, mà không biết lấy gì để bù đắp cho nó. Không biết có phải vì không có cha mà vừa biết chuyện ba nuôi từ Mỹ về, Cốc Dược đã tỏ ra rất vui. Thằng bé bắt phải mặc áo di nê, in hình chú dê xinh xắn mà trước ba nuôi đã mua cho nó. Khi hai mẹ con tới sân bay, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ com lê, được may thủ công, với nhãn hiệu nổi tiếng của Ý. Chân đi da giày cao cấp, toát thân ra một cái phong thái lịch lãm và cuốn hút. Cốc Tử mím môi cười, trông anh ta thật xa dáng. Cốc Tử nhớ tới bộ dạng bực bội khó coi vì chưa thỏa mãn nhu cầu vào lần đầu tiên gặp mặt của anh mà phì cười thành tiếng. Hành lý của Hạ Dữ Quân đã được nhân viên của anh xách đi. Anh đi về phía cô, từ xa đã dang rộng cánh tay đón hai mẹ con. Cốc Dược vừa nhìn thấy Hạ Dữ Quân thì cũng chạy nhào về phía anh. Cốc Tử đành dở bước theo con, vừa đi vừa nhắc. Cẩn thận kẻo đâm vào người ta, con. Cốc Dược nhỏ bé len lỏi trong dòng người đông đúc, cuối cùng cũng lọt được vào vòng tay cha nuôi của nó. Nó cũng dịu dàng nũng nịu rồi cười tít mắt. Ba nuôi, con nhớ ba quá. Hạ Dữ Quân ngồi xổm xuống hôn chụt vào ba nó, anh cười hì hì. Ba nuôi cũng rất nhớ con. Tối nay con tới chỗ ba nhé, ba mua nhiều quà đẹp cho con lắm đấy. Vâng ạ. Cốc Dược hoan hỉ vỗ tay. Cốc Tử lúc này đang đứng sau lưng Cốc Dược, cô cười rạng rỡ. Anh Hạ, chào mừng anh trở về. Hạ Dữ Quân đứng lên mở rộng vòng tay, kệ cho Cốc Tử phản đối. Anh ôm gọn cô vào lòng mình. hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng bên tai cô, thì thầm: anh càng nhớ em hơn. Cốc Tử đã quen với những lời mật ngọt của anh nên chỉ cười, vỗ vỗ vai anh rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay đã ôm trọn lấy vai mình. Cô dắt tay Cốc Dược. Đi thôi, em mời anh một bữa chào mừng anh trở về nhé. Cốc Tử vừa dứt lời, Trần Kiều đã đứng ở sau lưng cô mỉm cười lạnh lùng. Khóe môi hơi run run nhưng không giấu được cơn giận trong lòng. Cốc Tử, anh ấy là ai? Em giới thiệu cho anh với. Trần Kiều nhìn thấy Cốc Tử từ lúc đó cô tới sân bay. Vốn tưởng hai người có duyên gặp gỡ lại ở chốn đông người như thế, chắc chắn cô sẽ không thể ra tay với anh. Anh định bụng tới tìm cô nói chuyện, tiện thể gặp thằng bé luôn. Nào ngờ, tự nhiên có một gã đàn ông phong độ, không thua kém gì mình, vô duyên xuất hiện. Hắn ôm hôn con trai của anh, rồi cả vợ anh nữa. Tự nhiên như không có ai xung quanh. Thực là vô liêm sỉ. Ngay lúc đó, ánh mắt của Trần Kiều và Hạ Dữ Quân đã gặp nhau. Tựa như hai dòng sét vô tình chạm nhau rồi tóe lửa. Cốc Tử xưa này tính tình khá cực đoan. Nỗi thất vọng với Trần Kiều đã lên tới tột đỉnh, nên sẽ không vì người khác đang ở trước mặt mình mà đối xử tốt hơn với anh. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, một tay dắt Dược Dược, tay kia bám lấy Hạ Dữ Quân rồi giục. Mình đi thôi. Hạ Dữ Quân chẳng phải tay vừa, anh nhìn thấy Trần Kiều thì đã đoán ra đôi phần. Trong lòng tự dưng cũng thấy vài phần khó chịu. Nhưng rồi anh lại nghĩ, 5 năm trước, Cốc Tử đã chẳng màng gì tới gã kia. Tương lai chắc chắn cũng sẽ chẳng liên hệ gì tới gã cả. Và lại, thái độ của Cốc Tử bây giờ chẳng có vẻ gì như tình nhân dần dối. Anh nhìn xuống cánh tay đang khoác lên tay mình, tự nhiên trong lòng thấy ấm áp. Anh mỉm cười thân mật với Cốc Tử rồi đưa hai mẹ con rời khỏi sân bay. Trần Kiều vẫn đứng đó, mặt đanh lại, môi anh mím chặt không nói được lời nào. Anh thà để cô đánh đập mắng chửi còn hơn nhìn thấy cô đi với người đàn ông khác rồi lạnh lùng với mình. Đúng lúc ấy, Cốc Dược quay lưng lại, cười và vẫy tay với anh. Cháu chào chú. Đúng là con trai anh vẫn tốt hơn cả, nhờ câu nói ấy của Dược Dược mà Trần Kiều lập tức cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Trần Kiều quen Cốc Tử khi anh đang học lớp 10. Vì kém môn tiếng Anh nên cha mẹ ráo riết tìm gia sư cho anh. Sau nhiều vất vả, họ đã chọn ngay cô bạn mà người chị họ giới thiệu. Ban đầu gặp Cốc Tử, mới nhìn anh còn tưởng là con trai. Cô cắt tóc ngắn, đi bốt ngắn, mặc áo sát nách. Nhưng tới lúc anh bước lại gần thì mới thấy đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp. Khuôn mặt cô hài hòa, nước da trắng mịn. Lúc đó cô đeo kính cận, nhìn ai cũng phải nhèo nhèo mắt. Khóe môi lúc nào cũng nở một nụ cười, và đặc biệt nhất là đôi lúm đồng tiền rất sâu hai bên má. Trần Kiều từ nhỏ đã không thích học tiếng Anh, nên dù có gia sư ở đó anh cũng chẳng hứng thú hơn chút nào. Trước mặt cô, anh bỏ sách toán ra làm rất nhanh. Cốc Tử chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cậu viết vào rồi cười hì hì. Em đúng là học sinh thông minh, chứ chẳng như chị học dốt toán lắm. Trần Kiều nghe thấy cô gái khen mình thì xấu hổ quá, cậu đỏ lừ cả mặt rồi hỏi với giọng lạnh lùng. Chị muốn dạy em tiếng Anh à? Ừ, nếu em có việc thì cứ làm cho xong đi, sớm hay muộn thì cũng phải học 2 tiếng thôi. Cô giở sách tiếng Anh ra xem rồi làm bài tập của mình. Trần Kiều làm toán thêm nửa tiếng nữa thì lén quay sang nhìn cô. Thấy cô không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đành phải chủ động bảo. Mình học đi. Cốc Tử giảng bài rất kỹ, tới khi nào anh hiểu mới thôi. Vốn tiếng Anh của Trần Kiều không phải là quá kém, chỉ là không biết vận dụng thế nào. Quan trọng là anh cũng thông minh, chỉ nhớ tốt, nghe xong là hiểu ngay, thậm chí còn thấy môn học này khá thú vị. Mấy ngày đầu anh chẳng có chú ý tới cô lắm, lúc nào vui thì nghe giảng, không vui thì mặc kệ, nhưng cô cũng chẳng giận. Cứ ngồi bên bàn làm việc của mình, nhưng dù thế nào cũng phải vàng dài đủ 2 tiếng mỗi ngày. Gia sư của Trần Kiều trước đây chưa bao giờ dạy cho anh quá nửa tháng. Nửa tháng sau anh nhăn mày hỏi cô. Sao chị vẫn kiên trì được chứ? Cốc Tử không nghĩ rằng cậu lại hỏi như vậy, cô bật cười. Em biết không? Nhà em ra điều kiện cho chị rất hấp dẫn đấy. Hình như trường của chị 11 giờ đêm là đóng cửa à? Ừ, thế 12 giờ chị mới về, thì phải làm sao? Chị trèo tường. Hả? Trần Kiều lộ ra đôi chút hứng thú. Chị mà cũng dám trèo tường cơ á? Cậu nhóc, bây giờ 9 giờ rồi, cậu có thể chịu để tôi giảng bài chưa? Chị không biết lười nhác là gì phải không? Nhận tiền rồi thì phải tận tâm, điều này chị hiểu. Cốc Tử cười nhẹ. Mà em cũng rất khá, chỉ có duy nhất vấn đề thời gian khiến chị gần như phát điên. Nhưng bù lại, em thông minh, ít nhất những gì chị nói em đều hiểu. Rốt cuộc Trần Kiều vẫn là một đứa trẻ, nghe lời người khác khen mình thì trong lòng cũng vui và bắt đầu nhượng bộ. Dần dần anh không bắt cô phải chờ nữa. Cô tới 6 giờ là anh chuẩn bị nghe giảng ngay. Sau đó một thời gian, hai người cũng nói chuyện với nhau về những chủ đề khác. Trần Kiều dần phát hiện cô gái mà anh cho là cô hù này thực ra cái gì cũng biết. Anh kể cho cô game mới nhất, tranh thủ thể thao mà anh yêu mến, chủ đề nào cô cũng cảm thấy thú vị. Còn cùng trao đổi với anh, cô nói cô thích cầu thủ David Beckham. Trên bàn học của cậu bắt đầu xuất hiện các món ăn vặt. Ban đầu Cốc Tử còn hơi gượng, nhưng lâu dần cô vừa giảng bài vừa nhai rau ráu những món ăn ưa thích của mình. Khi hai người thân với nhau hơn, Cốc Tử giao hẹn với cậu. Nếu lần này cậu thi được trên 8 điểm thì sẽ mời cậu ăn. Trần Kiều lại ra điều kiện khác. Không, nếu được trên 8 điểm thì chị đi chơi game với em. Hai người đi chơi với nhau cũng mấy lần, Trần Kiều lại phát hiện ra rằng cô gái này cũng là tay khá, chơi game giỏi, trượt ba tanh cũng cừ, mà giỏi nhất có lẽ là môn đánh người. Một lần cô bị người ta lừa, cô vô tình nhìn thấy liền xử lý thay anh, khiến cho cả bọn chạy té ra quần. Sau bao lần như vậy, anh vừa tò mò lại vừa ngưỡng ngộ mộ cô, bắt đầu để mặc cho bản thân có tình cảm đặc biệt với cô lúc nào không hay. Trần Kiều ngồi phịch xuống sân bay, nhớ lại bao nhiêu ký ức trước đó. Còn Cốc Tử và Hạ Dữ Quân đã rời đi từ bao giờ? Trần Kiều nắm chặt hai tay lại, ngồi mà nhớ lại quá khứ phòng có ích gì. Nếu được cùng cô ấy đi suốt quãng đời còn lại, tới lúc 70-80 tuổi rồi, cùng nhau ngồi ôn lại kỷ niệm mới gọi là ngọt ngào. Anh nhanh chóng đuổi theo vứ vọ, vào rời đi nhưng không dám quá lại gần. Từ đằng xa anh thấy họ đã lên xe, anh cũng bám theo. Trên xe Hạ Dữ Quân hỏi Cốc Tử. Em không định nói với con à? Anh nhìn ra à? Cốc Tử hỏi lại Hạ Dữ Quân đầy hoài nghi và lẫn ngạc nhiên. Rất giống mà, chỉ có người ngốc mới không nhìn ra thôi. Em cũng mới biết thôi, em không thể chấp nhận được sự thật này. Hạ Dữ Quân như thế thì cười phá lên. Anh Hạ, anh là người tình tuyệt vời, con em giờ đã có con, em không cần người như anh nữa. Hạ Dữ Quân nghe thế không hề lộ ra một chút thất vọng nào, anh chỉ nhếch môi cười, không nói lại câu gì. Cốc Tử mời Hạ Dữ Quân ăn món mà anh vẫn thích, anh là quý nhân phù trợ của cô, dù gì cũng nên mời một bữa tử tế. Bữa ăn này rõ ràng là một chi khoản không hề nhỏ, nhưng tới lúc cô ra quầy tính tiền thì Hạ Dữ Quân đã trả, anh cười. Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Thấy Cốc Tử tự quyết, bèn bảo. Lần sau anh muốn tới chỗ em ăn trực vài bữa, lúc đó em đừng có chối đấy. Cốc Tử biết mình không nói lại, bèn gật đầu cười gượng. Ok thôi. Trần Kiều đi theo họ suốt cả quãng đường, anh giấu mình một góc, chứng kiến họ ăn cơm, cười đùa với nhau. Cốc Dược được thằng cha đó chăm sóc tử tế quá. Tất cả những điều đó với anh đều như gai nhọn đâm vào tim, đến độ rỉ máu. Nhưng dù có ghen tức bao nhiêu đi nữa thì lúc này anh vẫn phải nhịn. Dù gì anh vẫn còn Cốc Dược, anh chính là cha đẻ của thằng bé. Trần Kiều đột nhiên thấy Hạ Dữ Quân lại gần Cốc Tử, lấy khăn ướt lau miệng cho cô. Anh thấy khó chịu vô cùng, vừa định tới chỗ họ kéo Cốc Tử ra thì mẹ anh gọi điện tới. Trần Kiều, con về nhà mau, mẹ có chuyện muốn nói với con. Trần Kiều nghe giọng mẹ có vẻ gấp gáp, nói qua điện thoại cũng không tiện. Anh liếc nhìn đối phương bằng đôi mắt sắc lạnh, có phần bất lực, rồi quay ra lái xe về nhà. Trần Kiều về tới nhà, vừa tháo giày vừa cất tiếng hỏi. Mẹ, chuyện gì thế ạ? Bà Trần không trả lời anh, bà đứng cách đó không xa, nét mặt đầy phức tạp. Trần Kiều lại gần chỗ mẹ mới thấy ông nội đang ngồi trên chiếc sofa. vẻ mặt giận dữ, đáy mắt ông tràn đầy nỗi thất vọng. Quỳ ngay xuống. Trần Kiều lập tức đoán ra là mẹ đã nói chuyện của mình với ông nội. Trong nhà, người khó tính nhất là bà anh. Việc chọn dâu cho anh, ông đã tính toán từ rất lâu rồi. Nhưng lần này mẹ anh nói với ông nước ngoài họp, sợ ảnh hưởng với tâm trạng và công việc của ông nên mẹ chưa vội nói ngay. Hơn nữa, dù có nói thì cũng sẽ đắn đo lựa lời hết sức. Mẹ anh là một người rất nhạy cảm với chuyện làm ăn cũng như sự nghiệp của gia đình. Nhưng với những chuyện trong nhà thì bà lại không có chút chủ kiến nào. Có lẽ bà sợ một mình không kham nổi nên phải báo chuyện ấy cho cả ông nội biết ngay. Thấy vẻ mặt giận dữ của ông, Trần Kiều biết ngay rồi sẽ phải nghe giáo huấn một bài dài. Mẹ anh liếc mắt nhắc nhở, anh vội vào ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ông. Từ nhỏ cho tới lớn, Trần Kiều luôn là đứa nhiều trò nghịch ngợm. Nhưng được cái miệng khéo ăn khéo nói, thành ra được cả nhà cưng chiều nhất mực. Hơn nữa, nhà họ Trần tới đời anh thì anh lại là độc đinh, nên mọi người càng chiều chuộng hơn. Chuyện lần này khiến ông nội giận dữ như vậy thực sự là hiếm thấy. Trần Kiều chưa kịp mở miệng giải thích thì chiếc ba tong đã tới tấp vung lên, đập xuống người anh, mẹ anh nhìn thấy mà xót cả gan ruột. Nhưng tuyệt đối không dám mở miệng van xin hộ anh một lời. Ông nội vừa đánh vừa luôn miệng mắng. Thằng cháu bất hiếu, không ngờ mày lại dám làm chuyện tày trời như vậy. Đúng là nỗi nhục nhã của dòng họ Trần. Trần Kiều cũng không dám hé răng nửa lời. Ông nội già rồi, đánh có đau đến mấy cũng chịu. Mà anh lại nghĩ là cháu nội độc nhất của ông. Dù thế nào, chắc ông cũng không xuống tay quá nặng. Điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn cả chính là ông nội nghĩ thế nào về chuyện anh và Cốc Tử. Nếu lỡ ông không chấp nhận cô ấy thì anh phải làm sao? Ông nội đánh xong thì ném cây gậy sang một bên, ông thở mệt nhọc, thả mình xuống chiếc ghế sofa. Trần Kiều không dám đứng dậy, kiên nhẫn chờ đợi mãi tới khi hơi thở của ông đều lại mới nghe ông nói. Ta nghĩ lúc nào đó ta phải gặp thằng chắt của mình. Hả? Trần Kiều từ hoang mang chuyển sang hứng khởi, có điều chỉ trong giây lát, anh há hốc miệng, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngày mai sắp xếp ngay cho ông. Ông nội hắng giọng, vừa giận vừa bực nhìn thằng cháu. Đừng có vui mừng quá sớm, ta chưa nói gì đâu đấy. Trần Kiều hoan hỉ ra mặt, anh vừa đứng dậy thì lại nghe tiếng quát của ông. Ai cho mày đứng lên? Trần Kiều lại vội quỳ xuống, anh định nói vài câu dễ nghe, nhưng thấy sắc mặt ông vẫn đầy nộ khí, thì ngập ngừng. Ông ơi, hiện nay chưa thích hợp để gặp cháu nó đâu. Mày nói gì? Ông nội quắc mắt lại hỏi, vẻ không hài lòng. Có lẽ ông chỉ tiếc sót máu mủ của gia đình là thằng chắt của ông. Nhưng đối với cháu, cả hai mẹ con họ đều quan trọng như nhau. Cho nên cháu không muốn vì bất cứ lý do gì mà ông... Trần Kiều khẽ thọt, nói tới đây thì ấp úng. Láo toét, mày tưởng ông nội mày là người cố chấp, cô hù hả? Khi xưa, mày hại đời con gái nhà người ta sao lại không sớm thừa nhận, hả? Nếu không phải vì đứa trẻ đó, thì mày còn định giấu giếm cả thiên hạ chuyện này mãi phải không? Ông nội ngẫm nghĩ rồi thở dài. Ta đã cho người tìm hiểu qua về nó, chỉ là gia đình cảnh có hơi kém một chút, những thứ khác đều không tồi. Nếu không phải vì cái thằng khốn nạn là mày, thì có lẽ cuộc đời của nó đã dễ sang hướng khác rồi. Trần Kiều chỉ biết im lặng lắng nghe, lời ông nói quả cũng có ý đúng, càng khiến anh đau đớn trong lòng. Ông ơi, mọi sự đều là lỗi ở cháu hiểu ý ông, chỉ là đến giờ cô ấy vẫn không có ý gì với cháu. Càng không có ý định để thằng bé nhận cháu. Cháu chỉ không muốn ông gây thêm rắc rối cho cháu lúc này. Cháu muốn có chút thời gian để tự mình giải quyết. Nghe Trần Kiều nói vậy, sắc mặt ông nội không được tốt lắm. Bà Trần cũng chỉ biết im lặng nghe hai ông cháu nói chuyện. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, bản thân bà không dám có thêm ý kiến gì về việc này. Bà đành phải viện cớ đi lấy cho hai ông cháu chút đồ ăn đêm để ra về. Cháu tự giải quyết, cháu giải quyết thế nào mà lân la tới tận giờ, khi thằng bé đi học mẫu giáo cơ chứ? Ông biết khả năng của cháu mình, tuy đôi khi nó còn ham chơi vui vẻ. Về chuyện này, cháu ông làm được đến đó ông thấy vẫn chưa tốt. Nghe con dâu nói, hai hôm trước nó phải bị một trận đòn. Trần Kiều cúi gặp mặt im lặng hồi lâu, lúc đó nếu thời gian quay ngược lại, trước khi cô biến mất, anh sẽ không do dự mà thừa nhận ngay với cô. Anh sẽ nói với cô rằng anh yêu cô. Nếu anh dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ sự tình đã không ra nông nỗi này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giá như mà thôi. Giờ đây anh hiểu, điều anh phải làm là nắm chắc cơ hội lần này để bù đắp lại cho cô. Thực thà mà nói, với thân phận của Cốc Tử, vào được nhà họ Trần cũng có thể coi là một bước bay lên cành cao, hóa phượng hoàng. Tất nhiên, Cốc Tử chẳng thèm bận tâm điều ấy. Ông nội Trần Kiều tuy tư tưởng phong kiến, nhưng thực lòng cũng không để ý tới chuyện môn đăng hộ đối. Bản thân bà nội anh cũng xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó. Năm đó tình cờ ông nội đi ngang qua làng, thấy bà nội đang giặt đồ thì ngay lập tức bị cái nét thuần chất ở bà mê hoặc. Mặc cho mọi người phản đối, ông vẫn một mực cưới bà về. Này thấy bộ dạng hồn siêu phách lạc của thằng cháu nội, ông cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng nó. Ông nén giận mà bảo cháu: đàn ông theo đuổi phụ nữ không phải lúc nào cũng mất mực chiều chuộng, đôi lúc phải có khí phách một chút. Cái khí chất ngang tàng ngày thường của cháu dạy đi đâu rồi hả? Trần Kiều thấy ông nội dịu giọng thì biết ông đã nguôi cơn giận. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông nói cũng phải, thường ngày anh có tiếng là người ngang ngạnh, quái chiêu, vứt đâu cũng sống được. Giờ trước mặt vợ con thì phải thể hiện như thế nào để cho họ ấn tượng tốt đẹp mới đúng. Về phần Tiểu Võ, mấy hôm nay cô đứng ngồi không yên. Vừa nghĩ tới khả năng Cốc Tử chắc chắn không tha thứ cho Tiểu Trần Kiều, lại vừa mong cho cậu em mình được như ý nguyện. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy có phần xấu hổ. Nghĩ việc mình cho Trần Kiều số điện thoại của Cốc Tử như thế, không biết liệu cô ấy có giận lây sang mình không. Càng nghĩ càng khiến Tiểu Võ mệt mỏi tới mức không dám chủ động liên lạc với Cốc Tử. Thế nhưng cô mới bị đuổi ra khỏi nhà, ở mãi trong nhà nghỉ sao được. Hơn nữa, tháng trước cô vừa xin nghỉ việc, số tiền còn lại cũng chẳng đủ tiêu cho những ngày sau nữa. Cô cắn răng nhẫn nhục, thu dọn đồ đạc tới nhà Cốc Tử. Tiểu Võ đang ở cửa chờ thì bỗng một chiếc Ferrari sang trọng đỗ lại ngay trước cửa. Xong, một người đàn ông lịch thiệp bước ra. Vì cách hơi xa nên cô không thấy rõ lắm, chỉ thấy anh ta nhanh nhẹn, lịch sự mở cửa sau xe, rồi lại thấy hai mẹ con họ Cốc Tử bước từ trong xe ra. Tiểu Võ vội nấp vào góc, cô nghe thấy tiếng của Cốc Tử: cảm ơn anh chàng. Cảm ơn anh hạ. Tiểu Võ lấy kính ra đeo, qua ánh đèn mờ mờ, cô nhìn rõ người đàn ông kia hơn một chút. Đúng là một anh chàng đẹp trai, phong độ lại chín chắn hơn cậu em họ mình nhiều. Thấy thế trong lòng Tiểu Võ cảm thấy vui vì bạn mình có được đối tượng tốt như vậy. Mặt khác cô lại thấy có chút gì đó thương Trần Kiều. Tuy Trần Kiều làm sai, nhưng dù gì nó cũng là máu mủ ruột thịt với cô. Nếu quả chuyện này thật thì nó thật đáng thương quá. Ba nuôi, ba lên chơi với con. Dược Dược ôm lấy Hạ giữ quần núng nịu, Tiểu Võ thấy vậy thì sắp trào nước mắt đến nơi, bụng thầm nhủ: đừng lên nhé, anh mà lên thì tôi đến chết cóng ở cái góc này mất đấy. Hàn Dư Quân nhìn Cốc Tử mỉm cười, dường như anh đang chờ cô trả lời. Tiểu Võ đứng từ xa nhìn thấy người đàn ông này, sao mà hấp dẫn đến thế? Nếu anh nhìn cô như thế, chắc cô sẽ ngất mất thôi. Tiểu Võ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Cốc Tử: chị cả, nàng thực sự hẹn hò với anh chàng này đấy à? Gửi tin nhắn xong, cô lại quan sát Cốc Tử. Cốc Tử cúi đầu xem tin nhắn rồi khẽ cười, cô vỗ vai Hạ Dư Quân: sư huynh, lần sau mời anh lên nhà uống nước nhé, lần này thôi vậy. Gái háo sắc nhà em mới tới đây ở, gặp anh chắc hẳn sẽ cảm thấy ngại lắm. Từ chối thẳng thừng thật đấy. Hà Dư Quân vừa nói vừa cười, ánh mắt thoáng hiện chút yêu thương nhưng cũng đầy bất lực. Anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói: thế anh đi trước vậy. Cốc Dược hơi thất vọng một chút, nó ôm lấy ba nuôi núng nịu. Hạ Dư Quân biết tính khí Cốc Tử nói một lời là một hai là hai, tốt nhất đừng làm trái ý của cô. Anh ngồi xuống thơm vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé, khẽ nựng. Dược dược ngoan, cuối tuần ba nuôi đưa con đi câu cá nhé. Vâng ạ. Cốc Dược và Hạ Dữ Quân quấn quýt một lúc mới chịu rời nhau. Trước khi lái xe đi, Hạ Dữ Quân còn mở cửa sổ, gửi cho Cốc Tử một nụ hôn gió. Anh đi nhé, em yêu. Cốc Tử đột nhiên thấy buồn cười, cái chàng đào hoa này sao lại muốn chôn chân ở chỗ cô cơ chứ? Phải chăng người đàn bà không có được luôn là người có sức quyến rũ chẳng thể cưỡng lại? Nhưng thật lòng, chẳng phải cô đang giở trò bỡn cợt với anh, hoặc chơi trò lạt mềm buộc chặt? Có hợp nhau hay không, trong lòng cô rất rõ. Tiểu Võ thấy Hạ Sứ Quân đi rồi mới kéo hành lý ra khỏi góc khuất. Cô vỗ vai bạn. Cốc Tử, không ngờ cậu vẫn luôn giấu giếm một người đàn ông ưu tú như vậy. Cốc Tử cười xòa. Anh ta là Hạ Sứ Quân, cậu không quen nhưng chắc đã nghe tên. Ồ, hóa ra là anh ta. Hồi trước may mắn gặp được một lần, nhưng chỉ nhìn thấy sau lưng thôi. Là người chơi thân với Cố Chiết Xuyên đấy hả? Ừ, là anh ta đấy. Nhưng kiểu đàn ông này không thuộc về một người đàn bà nào. Mình và anh ấy chỉ là bạn thôi. Cốc Tử một tay kéo Cốc Dược lại, lấy chìa khóa dẫn Tiểu Võ lên lầu. Tiểu Võ bất đắc dĩ mới phải dọn tới ở nhà Cốc Tử. Nguyên nhân cô bỏ nhà đi chính là vì chuyện gặp mặt mà cô và cha xảy ra mâu thuẫn. Cốc Tử chưa nghe ra trong lời nói. Cậu tin không? Mình cũng đã thử xem chuyện nam nữ vui vẻ thế nào, cũng định thử tình một đêm xem rốt cục nó ra làm sao. Thế nhưng số mình đen đủi, cầu đúng phải một chàng tám vía, mình cóc thèm nên chạy mất. Lúc Tiểu Võ nói điều này, mắt cô nhìn lên phía khác. Cốc Tử chưa nghe ra trong lời nói của bạn thật giả ra sao, cô chỉ thấy tiêu táo nên cười phá lên. Phụ nữ khi nói đến những chuyện này thường lộ ra vài thứ không lấy gì làm nhã nhặn cho lắm. Lát sau Cốc Tử đi dỗ con ngủ, lúc cô quay lại. Tiểu Võ ý tứ chuyển sang chủ đề cậu em họ Trần Kiều. Cốc Tử không có chút hứng thú nào với chuyện này nên mặt hơi trầm xuống. Tiểu Võ, cậu đang định khuyên nhủ mình điều gì sao? Thấy Cốc Tử nghiêm túc như vậy, Tiểu Võ nhanh ý, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng bằng một tiếng cười lớn. Lúc nghe được chuyện này, mình đã vô cùng kinh ngạc. Mình đã suy nghĩ suốt mấy hôm liền, thực sự chẳng có mặt mũi nào gặp cậu nữa. Vì sợ quan hệ giữa cậu và Trần Kiều mà cậu không thèm nhìn mặt mình. Cái đó cậu đừng lo, mình công tư phân minh. Cốc Tử, liệu cậu và nó có thể đến với nhau không? Không thể nào, mình nói chuyện khác đi. Giọng Cốc Tử sắc lạnh cất lên ngay sau khi câu hỏi của Tiểu Võ kết thúc. Tiểu Võ ngoan cố không chịu dừng lại ở đó do xét thêm thái độ của bạn. Vậy sau này, người đàn ông thế nào thì sẽ được cậu chấp nhận? Chỉ có hai điều kiện thôi. Một là Dược Dược thích, hai là mình cũng thích. Tiểu Võ trầm ngâm một hồi rồi buông câu. Yêu cầu này thực là vĩ đại. Đúng vậy, điều kiện tưởng đơn giản là vậy mà thực ra lại khó vô cùng. Tiểu Võ biết tính cách Cốc Tử nên cô cũng biết chừng mực mà dừng lại. Cốc Tử có chính kiến của mình, cô cũng không nên xen vào quá làm gì. Thằng nhóc Trần Kiều ở những chuyện khác chẳng có gì chê trách được, chỉ riêng chuyện này thì quả thật đã khiến ai biết cũng phải thất vọng. Cốc Tử dọn dẹp phòng khách lấy chỗ cho Tiểu Võ ở tạm sau khi hai người dù gì nói chuyện tận nửa đêm. Mấy năm nay hai người không liên lạc với nhau nhưng dường như chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Chỉ cười cười nói ôn lại những chuyện tiêu táo thời đại học, những chuyện lãng mạn tuổi ô mai, giờ ương ương mà thôi. Chương 2. Lấy lòng con trai, cầu bà xã. Buổi sáng Cốc Tử uể oải bò ra khỏi giường, như thường lệ cô cuống cuồng sửa soạn, đưa Dược Dược tới trường rồi lại vội vàng tới công ty. Vừa tới cửa công ty, cô đã nhìn thấy Trần Kiều đang đứng đó. Trên người mặc bộ vest trắng rất lịch sự, vẻ bề ngoài đẹp trai tuấn tú chẳng khác gì hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích. Tay anh cầm một bó hồng lớn, lớp sương mờ buổi sáng vẫn chưa tan hẳn, quần quanh người anh càng khiến trông như đang được phủ cả một bầu không khí ảo mộng. Không thể phủ nhận, sáng ra nhìn thấy một người với khuôn dung như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng phấn khởi. Có điều, lúc này cô lại hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Anh nên lạnh lùng bước về hướng khác. Trần Kiều thì khác,